tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1094 để các ngươi tôn chủ tỉnh lại a chư vị đại lão gặp gỡ. Lâm hổ vốn cho là mình nên với lũ tiểu gia hỏa tính một cấp bậc. Đi bên cạnh chơi bùn. Không nghĩ rằng vậy mà cũng bị gọi qua. Cho đủ thể diện. Tần Uyển Nhi cũng ở trong hàng coi như đại biểu tần cuồng nhân có mặt. Hai nhỏ mi mới ngồi ở trên ghế bứt rứt bất an. Ở ngự thú tông tiên đạo thập nhị kình cao thủ đều tới. Không tới. Lát nữa sẽ từ bọn hắn truyền cáo. Bạch hổ và hai cái cùng kỳ đại lão đều ở. Ngay cả thiên miêu tiểu tỷ tỷ đều xuất hiện. Nàng uể oải ở trên cái bàn lớn du tẩu. Đi nửa ngày. Phát hiện vẫn là lâm hổ đầu dễ chịu. Dứt khoát nằm sấp ở đầu hắn phía trên. Và vừa lúc. Nàng là mọi người chú ý điểm. Cái này liền dẫn đến lâm hổ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ có thể không quá không biết xấu hổ cười một tiếng. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ tổ chức một cách ngôn ngữ. Lúc này mới phá tan trầm mặt nói. Trước mắt. Chúng ta phải làm chuyện. Chính là tìm được đạo chủng và yêu chủng. Đem bọn hắn bồi dưỡng lên. Đạo chủng yêu chủng. Trước đây mấu cùng kỳ lộ ra qua bạc kiếm thi đã chuyển cáo mọi người. Mọi người trong lòng đều có chút ấn tượng. Nhưng cụ thể còn không rõ ràng. Mọi người nhao nhao nhìn nàng chờ đợi nàng nói tiếp. Yêu thú chắc sẽ hơi rõ ràng một chút. Năm đó xảy ra một số chuyện. Thiên địa này ở giữa cao thủ. Đều biến mất. Ta thậm chí có thể xác thực nói cho các ngươi. Bọn hắn phần lớn đều chết mọi người ánh mắt run lên. Thiên địa lớn bao nhiêu lâm hổ thời gian một năm. Cũng ở ngự thú tông lăn lộn. Huống chi thế giới này. Còn có thật giả chi phân chia. Giả đã khổng lồ vô cùng. Thật sự liền càng khủng bố. Loại này nội tình có thể thai nghén bao nhiêu cao thủ. Phần lớn đều chết. Thế này cũng quá đáng sợ đi năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thiên miêu trầm giọng nói. Năm đó yêu thú và tu sĩ không hợp. Thường thường có chiến đấu xảy ra. Đánh tới về sau. Quy mô cũng ngày càng lớn. Cuối cùng phát triển đến toàn tộc chi tranh lâm hổ giật mình nhìn mọi người. Không cảm thấy yêu thú và tu sĩ quan hệ một chút nhé tối thiểu song phương kỳ thực đều có sắt tay dự định. Nhưng hai tộc chinh lệch quá lớn. Cho nên không quá tốt ở chung. Các ngươi khẳng định ở nghĩ. Tình huống hiện nay. Không như vậy kỳ thực tu sĩ và yêu thú liên hợp. Chỉ là không bao lâu cử động mà thôi. Năm đó hai tộc đánh ra hỏa khí. Gần như phát triển thành diệt tộc chi tranh. Nếu không phải cái này lúc. Đột nhiên phát sinh biến cố. Sợ rằng hôm nay mọi người rất khó tâm bình khí hòa ngồi ở đây. Ma đình Bách Lý Kỳ ánh mắt lăng lệ. Thiên miêu gật đầu nói. Ngày xưa không có ma đình. Các ngươi cũng với ma đình giao thủ như thế nhiều năm. Biết bọn hắn là tình huống gì. Có tu sĩ. Có yêu thú. Nói trắng ra. Đó chính là chúng ta đồng tộc. Nhưng. Bà kiếm thi cau mày. Nàng suy nghĩ, nếu đồng tộc, vì sao lại sẽ biến thành bây giờ như vậy? Thiên miêu thở dài nói. Năm đó đại chiến. Nguyên nhân không phải cái kia đơn giản. Tất cả mọi người là bị mắc lừa. Bị người châm ngòi. Phát giác có vấn đề lúc. Chỉ có thể vội vàng liên thủ đối địch. Lại cũng lưu lại tai họa ngầm. Trong này, trốn rất nhiều phản đồ. Thời điểm then chốt. Đánh lén bên ta cao thủ. Dẫn đến bên ta thất bại thảm hại. Nói đến tất cả là chuyện đã qua. Nàng cũng không phải tự mình trải qua. Mà là lúc ấy tình huống nguy cấp. Nàng bị đi trước đánh thức. Sau đó xé sách không gian đem nàng đưa về. Cái này liền dẫn đến mảnh thiên địa này cao thủ không nhiều. Gần như cũng là từ nhỏ cùng vai phải lứa lại trưởng thành. Nó giống như phá vỡ một thế hệ. Lúc ấy tạo phản cao thủ quá nhiều. Chúng ta rơi ở hạ phong. Cũng ở mưu tính phản công. Cho nên tu sĩ lưu lại đạo chủng. Yêu thú lưu lại yêu chủng. Vào lúc đó phong tỏa thiên địa. Người khác lưu lại bên ngoài chống cự địch nhân. Tranh thủ thời gian. Thiên miêu nói mọi người xưa nay chưa chừng nghe nói chuyện. Tông thâu xào hỏi. Đạo chủng và yêu chủng. Rốt cuộc có cái gì chỗ đặc thù. Liền ta hiểu biết, đạo chủng phải là chúng ta tôn chủ đi. Nàng kiếp trước đến cùng là ai? Thiên Miêu lắc đầu nói. Ta có suy đoán, nhưng không quá xác định. Dù sao ta trước đây cũng không từng thấy người đó. Lại nói kiếp này không phải kiếp trước. Bất kể trước kia nàng là ai, bây giờ cũng không có quan hệ. Chỉ cần rõ ràng, nàng thiên phú rất cao. Nếu dùng tâm bồi dưỡng, liền nhất định có thể mạnh lên. Tình huống này, các ngươi hơn phân nửa cũng là biết đi. Bách Lý Kỳ gật đầu nói, tôn chủ tốc độ tu luyện thiên hạ hiếm thấy, bây giờ đã bước vào độ kiếp cảnh giới. Nàng đương nhiên lợi hại. Trái lại còn lại yêu chủng. Ta chỉ có một chút ý nghĩ, còn không thể xác nhận. Đến cùng là ai? Lâm Hổ Hiếu Kỳ nói, yêu chủng cũng là cao thủ chuyển thế nên không phải. Năm đó tình huống khác biệt. Đạo chủng là bởi vì bị người đánh lén, trọng thương hấp hối, mọi người mới đem nàng đưa về. Yêu tộc cao thủ không có về, cho nên không phải cao thủ chuyển thế. Thiên Miêu lắc đầu. Mọi người hoảng sợ. Tông chủ năm đó trọng thương hấp hối, tuy nàng bị thương, nhưng cảnh giới kia tối thiểu cũng là thánh nhân. Cái kia hoàn toàn trạng thái dưới, nên mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều bốc lên một suy nghĩ. Tông chủ kiếp trước rất có lai lịch, các cao thủ mới có thể đem phản công cơ hội ký thác trên người nàng. Cái kia Ma Đình Bách Lý Kỳ hơi nghi hoặc, nếu các cao thủ phong tỏa thiên địa, lẽ ra liền không nên đem địch nhân cũng lưu lại đi. Tốt xấu muốn kiến tạo từng cách an toàn đại bản doanh mới với. Thiên Miêu lắc đầu nói, lúc ấy tình huống kia tự lo chưa xong, có thể có cái này sắp xếp đã không tệ. Ngươi còn có thể trông chờ, bọn hắn có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Bạch Kiếm Thi cau mày nói, cho nên việc cấp bách chính là đem hai viên chủng tử tu vi tăng lên. Nhưng bây giờ thiên địa này tựa như không thể thành thánh. Cái này có thể thì làm được gì không thể thành thánh? Là bởi vì năm đó đại chiến cuối cùng đánh nát thiên địa, cho nên mới có thể chịu ảnh hưởng. Đạo chủng và yêu chủng chỗ cường đại ở chỗ tiền nhân lưu lại di sản, bọn hắn có năng lực kế thừa, tạm không chịu thiên địa hạn chế, có thể nhanh chóng khôi phục năm đó phần lớn tu vi. Mọi người trầm mặt lên. Nếu chủng tử đương nhiên sẽ nảy mầm lớn lên, thoạt nhìn các cao thủ chuẩn bị vẫn là rất sung túc. Bạch Kiếm Thi suy nghĩ nói, tất cả là ngươi lại nói, chúng ta thế nào tin tưởng, cho nên muốn để nhà các ngươi tôn chủ mau chóng tỉnh lại. A, nàng chỉ cần nhớ tới một số chuyện, đương nhiên là có thể giải quyết vấn đề này. Chuyện này mấu chốt không ở ta, mà là ở nàng. A Thiên Miêu bất đắc dĩ nói, nàng đương nhiên biết mình lời nói quá mức xung động, người khác không thể tùy tiện tin tưởng. Cho nên mấu chốt vẫn là ở tôn chủ trên người. Bách Lý Kỳ xấu hổ nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, liên quan đến chuyện này, nếu chuyện cũng nói ra, ta cũng không trốn, còn xin mọi người hỗ trợ cứu tôn chủ ra, cứu nàng. Thiên Miêu nghiêng đầu. Bách Lý Kỳ chỉ có thể đem trước đây chỗ xảy ra chuyện co lại ra. Lâm Hổ vui vẻ, vậy mà đem nhà mình tôn chủ cho vây lại, còn đối ngoại tuyên bố nói là tu luyện. Chẳng trách mình tới như thế lâu đều không nhìn thấy Ngự Thú Tông tông chủ đại nhân. Thiên Miêu cạn lời nói, vậy còn xứng sờ làm gì a? Nơi này người cùng lên đẩy ngươi gì đó cờ trận, sớm chút thả nàng ra, hỏi nàng nhớ tới cái gì không có nhé. Tu chân thế giới Lão Hổ 104 chương 1095, gia hỏa này cùng tông chủ có quan hệ. Bách Lý Kỳ không tiện cười một tiếng. Đám người nhao nhao đứng dậy. Tần Uyển Nhi nháy cái này mắt to, cũng muốn gặp mặt vị kia trong truyền thuyết tông chủ đến cùng là cái dạng gì. Lâm Hổ càng là tò mò, vị này chính là đạo chủng, lại còn có chuyện thế nói chuyện. Nếu quả thật có thể kế thừa tiền thân lưu lại đồ vật, thực lực lại có thể đánh vỡ thiên địa cực hạn, đang không thể có thể thành thánh thời kỳ trở nên mạnh hơn, cái này cũng có chút đáng sợ. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Mình hệ thống, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, giống như cũng là tại kế thừa sức mạnh a, mình bỏ ra tu vi giá trị, thần bí sức mạnh cải tạo thân thể, tăng lên cảnh giới. Cố này thần bí sức mạnh từ chỗ nào mà đến, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Yêu loại, mình cũng tính nửa cách yêu thú, sẽ không phải là mình a, tối thiểu nhất lý do này thoạt nhìn coi như đang lúc, không cần đi lo lắng hệ thống có vấn đề, có thể sẽ đoạt xá mình. Ngự thú tông đại điện bên ngoài, Bách Lý Kỳ cố ý triển khai cờ trận, đem chung quanh đại điện bao phủ lại, ngoại nhân không nhìn thấy bên trong sở phát chuyện phát sinh. Sau đó chư vị cao thủ mới thử nghiệm liên thủ phá khai trận pháp. Hắn trận pháp này xem như lúc trước liều mạng kiệt tác, giống như đánh cái bế tắc, dẫn đến chính hắn đều cũng không giải được trận pháp này. Thật muốn dựa vào hắn, khả năng sẽ còn tiêu tốn hồi lâu. Dứt khoát lấy lực phá trận, trận pháp ngưu bức nữa, hắn cũng bất quá tiên đạo tạo nghệ, cường đại một chút cao thủ vẫn là có thể phá vỡ. Nhất là người bố trận ngay ở chỗ này, tự nhiên lại càng dễ chút. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lẩn tránh rất xa. Đừng nhìn Lâm Hổ trước đó đánh Tần gia lão tổ, nhưng thực lực thứ này hắn vẫn là tự hiểu rõ ràng. Ướp hổ ra ba cái này chân mèo thực lực, vẫn là không muốn lẫn vào vấn đề này. Bách Lý Kỳ ngưng thần nói, chư vị cẩn thận, trận này cùng ngự thú tông linh khí bố trí liên thông, tăng thêm đại điện bản thân có phòng ngự, uy lực không thể coi thường. Đã muốn phá trận, lại không thể tổn thương tông chủ, cần khống chế tốt cường độ mới được. Cùng Kỳ nghe xong, gãi đầu một cái nói, cái gì gọi là khống chế tốt cường độ, ngươi cứ việc nói thẳng, làm sao phá, sử dụng bao nhiêu lực là được rồi. Phá trận cái đồ chơi này làm sao phức tạp như vậy, không phải trực tiếp tán đủ khí lực, một bàn tay đập tới sao? Bất quá nơi này tiên đạo cao thủ nhiều như vậy, đồng thời xuất thủ, trận pháp nhất định có thể phá. Nhưng nếu là không nắm giữ tốt cường độ, chắc chắn sẽ liền tông chủ cũng cùng lúc làm sạch. Giờ phút này, ngay cả đại điện bên trong ngự thú tông tông chủ đều cũng vô cùng gấp gáp. Nàng khẩn trương nhìn qua bên ngoài, phát hiện đại lão rất nhiều, mặc dù biết rõ đối phương là tới cứu mình, cũng có thể cảm giác vẫn là rất đáng sợ. Nhất là mọi người sức mạnh phát ra mà ra, nhiều như vậy tiên đạo cảnh giới cao thủ sóng sức mạnh, người bình thường đều sẽ sợ hãi. Bách Lý Kỳ cùng Mã Thượng Tham thương lượng một hồi, cuối cùng là đại thể nắm giữ tốt cường độ, phân phó đám người đồng thủ. Đại khái tình huống chính là như thế. Trên thực tế quá trình bên trong, khả năng còn cần phải xem tình huống đến thu tay lại. Tất cả mọi người là tiên đạo cao thủ, tự nhiên không lo lắng khống chế không nổi sức mạnh. Bạch Hổ nhìn một chút nơi xa đi theo Lâm Hổ Thiên Miêu, suy nghĩ nàng tại sao phải nhường tất cả mọi người cùng tiến lên. Cái này nhìn như đang cứu người, nhưng nếu như có người lên lòng xấu xa, có lẽ cũng có cơ hội tiêu diệt đối phương a. Đây coi như là khảo thí năm đó cũng hẳn là như thế. Phe mình trận doanh, không biết sao, đi ra quá nhiều phản đồ. Thời khắc mấu chốt phản loạn, cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, mới có thể bị đánh giết. Thiên Miêu hơn phân nửa cũng tại lo lắng vấn đề này a. Hắn cố ý lưu ý những người khác, đám người động thủ trong nháy mắt, sức mạnh nổ bắn ra. Cờ trận bị công kích, mượn dùng ngự thú công linh mạch, điều động tất cả sức mạnh tự chủ chống cự, có thể khó cản nhiều cao thủ như vậy sức mạnh. Ầm vang bể nát, thu trận pháp vỡ vụn nháy mắt, Bách Lý Kỳ hét to một tiếng. Đám người hoàn mỹ thu hồi sức mạnh, không có tác động đến đại điện. Mặc dù có dư âm, đại điện bản thân liền là sơ đại chủng tộc lưu lại, năng lực phòng ngự không thể coi thường. Thiên Miêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật cũng không phải nàng quá cẩn thận, mà là năm đó thập nhị kình đã từng náo ra qua loại sự tình này. Một mực cũng có người hoài nghi thập nhị kình nội bộ khả năng xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra tông chủ tuyển đồ để ánh mắt không sai. Người đều sẽ mắc sai lầm, đều có mình tiểu tâm tư. Tần cuồng nhân cuồng vọng, không nghe người ta khuyên, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, cũng có thể tạm thời buông xuống điểm tư tâm kia. Không có một mực muốn giết Hạ Giao Cầm. Hạ Giao Cầm sớm đã ngay biết sám hối, cố ý mấy lần tranh đoạt vị trí tôn chủ, chôn xuống kiếp nổ, thất bại sau chủ động bị nhốt lại, cũng không để mọi người khó xử. Tống Thư Hằng năm đó là có sai, thế nhưng cũng là vì Hạ Giao Cầm, mà không phải liên quan đến Thiên Ý. Một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ đó hướng mà ra, cũng có thể tính đi ra theo sát, có âm thanh truyền mà ra. Lâm Hổ nghe xong trợn cả mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đạo kia thân ảnh màu trắng. Cái gì người này, hắn thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dù sao là nàng đào đi toàn bộ sơn mạch, sau đó đem chính mình ném vào Bạch Hổ thành phủ cận, truyền cho tự mình tu luyện công pháp. Trên lý luận mà nói là tự mình tu luyện bên trên người dẫn đường. Nếu như không có nàng, hệ thống cũng không biết có thể hay không kích hoạt. Nàng lại là ngự thú tông tông chủ, điểm ấy Bạch Hổ tuyệt đối nghĩ không ra. Lúc trước mới thấy, đối phương mặc dù xinh đẹp, nhưng là coi như non nớt. Lâm Hổ nghĩ tới nàng có thể là nguyên anh cảnh hoặc là vạn tượng cảnh cao thủ, làm sao cũng không cùng cái này bên cạnh móc nối. Trước đó cũng không phải không nghĩ tới tìm nàng, mấu chốt là cái gì đều không biết, ngươi còn có thể tìm người, huống chi không biết đối phương là ai. Ít tùy tiện làm cái chân dung mà ra tìm người, vạn nhất nàng kẻ thù nào đó, hoặc là thân phận không tầm thường, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lâm Hổ suy nghĩ, chờ mình thực lực cường đại, có lẽ mới có thể gặp nhau. Làm sao cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay ở trong này liền gặp mặt rồi. Tham kiến tôn chủ Bách Lý Kỳ đám người cùng nhau xoay người. Dù sao cũng là tiên đạo cao thủ, cũng có tôn nghiêm của mình, quỳ xuống rất không cần phải, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa phương diện cũng không có thể thiếu. Bạch Hổ mấy người cũng khom người cúi đầu cấp cho tôn trọng. Lâm Hổ không chút nào che giấu ánh mắt, để cho nàng có cảm ứng, gật đầu để mọi người dậy, cũng đi theo nhìn sang. Những mày theo sát mắt lườm một cái, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình giống như. Bốn mắt đụng vào nhau, song phương xứng sờ ngay tại chỗ. Tần Uyển Nhi gặp Lâm Hổ dạng này, hết sức tò mò, duỗi ra tay nhỏ ở hắn trước mắt lung lay. Gặp Lâm Hổ không phản ứng, giống như phi thường bộ dáng giật mình, lại hơi liếc nhìn tông chủ đại nhân, nội tâm không khỏi buồn bực. Hổ gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân không nhúc nhích một dạng đây. Tông chủ mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. A, nàng chỗ nào minh bạch, ngự thú tông tông chủ là Lâm Hổ tại trên cái thế giới này nhìn thấy người đầu tiên tiên nhân, tự nhiên để lại cho hắn khắc sâu ảnh hưởng. Đặt tại ai trên người đều sẽ dọa ngốc, cảm thấy tiên nữ hạ phàm. Trước lúc này hắn có thể tin tưởng có người có thể bay lại nói giật mình, là bởi vì thân phận của đối phương. Khó trách cái kia về sau liền không có gặp qua nàng, tình cảm là bị Bách Lý Kỳ cho vây ở nơi này. Đám người cũng phát hiện hai người biểu lộ, nhao nhao có loại chịu dưa cảm giác. Thiên Miêu tò mò nhìn Lâm Hổ, gia hỏa này cùng ngự thú tông tông chủ có quan hệ tu chân thế giới. Lão Hổ 104 chương 1096, kỳ thật ta có thôn thiên thú huyết mạch. Tông chủ đại nhân thân thể ngưng động, lơ lứng tới, vòng quanh Lâm Hổ chuyển vài vòng, xem xét cẩn thận một hồi, lúc này mới hỏi dò, ngươi là cái kia tiểu lão hổ? Lâm Hổ gật đầu. Bách Lý Kỳ đám người nghe xong cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao trước đó tôn chủ đề cập qua vấn đề này, nàng phải chín thành thời điểm thuận tiện nuôi chỉ tiểu lão hổ, bây giờ mới biết dĩ nhiên là Lâm Hổ gia hỏa này. Đây là vận cước chó gì thế mà sớm như vậy liền cùng tôn chủ quen biết. Nếu không phải là tôn chủ bị nhốt tại đại điện bên trong, chỉ sợ hắn đã sớm ngự thú tông vô pháp vô thiên. A, tông chủ đại nhân giật mình không thôi, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ông trời của ta, ngươi tốc độ tu luyện cũng quá nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà ức vạn tượng cảnh. Nếu không phải là ta cảm giác ngươi hồn thể có chút quen thuộc, sợ là đều cũng không nhận ra ngươi nàng bị giam lên. Miễn cứng cũng liền hơn nửa năm. Vấn đề này tính toán đâu ra đấy, cũng liền chừng một năm. Một năm trước, nàng còn một bộ tiên nhân phong phạm, cho Lâm Hổ tu luyện công pháp, dặn dò hắn hào hào tu luyện. Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Suy nghĩ có thể muốn qua thật lâu mới có thể gặp lại mặt a. Hoặc có lẽ là qua một đoạn thời gian liền không có. Chỗ nào có thể nghĩ đến chuyện kia giống như là phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Cũng có thể Lâm Hổ bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Quả thực quá khó tin. Tần Uyển Nhi cảnh giác ôm Lâm Hổ cánh tay, khéo léo nhìn xem tông chủ đại nhân, ngọt ngào chán ghét hô: Tần Uyển Nhi bái kiến tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân tò mò nhìn nàng một cái. Động tác nhỏ này, cái này tiểu biểu lộ, đây là đang tuyên cáo thân phận của mình a. Làm cái này có gì sử dụng, ta lần trước thấy hắn, hắn vẫn là chỉ lão hổ. Cũng liền một lần này hóa hình, còn có thể lập tức sinh ra cảm giác gì hay sao? Còn nữa, ngươi nha đầu này cũng không biết nhìn hắn. Cái kia là chấn kinh cũng không phải ái mộ. Mình như vậy tư thái đi qua, một cách bình thường tiểu lão hổ còn không dọa đến quá sức. Lúc ấy không phát hiện hắn có cái gì ái mộ chi tình, có chỉ là mê mang cùng rung động. Hai ta trong sạch còn có thể có vấn đề hay sao? Nàng chỗ nào minh bạch, Lâm Hổ thấy qua nữ hài tử, khả năng cũng là bạch đại mộ miễn dịch. Những người khác đại bộ phận đều ăn rồi thua thiệt, Tần Uyển Nhi cũng là phòng ngừa chu đáo. Tông chủ đại nhân dáng dấp đẹp mắt, còn trẻ như vậy, nói không chính xác liền bị hổ ra khi dễ. Lâm Hổ cũng là im lặng. Nhiều người như vậy tại, ngươi không nên làm cho ta giống như nhìn thấy nữ hài tử liền sẽ ăn hết nàng đồng dạng. Trước mắt vị này đại lão, không nói trước thực lực, mấu chốt thân phận cũng rất phiền phức. Cao thủ chuyển thế thân, đạo chủng, ngự thú tông tông chủ, đời trước là tiên đạo thập nhị kình sư phụ. Ta mẹ nó, ngươi chán sống rồi sao, mới đi trêu chọc nàng. Ngươi chính là cuồng nhân nữ nhi a, trước đó nghe tiểu bạch nói qua, dáng dấp thật là đáng yêu, đến. Để tỉ tỉ ta bóp một cái, tông chủ đại nhân cũng không tính là hàm xúc. Quyết đoán đồng thủ. Bốc lên Tần Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt liền đem nàng chơi đùa quá sức. Cuồng nhân tiểu bạch. Nghe một chút xưng hô này, người bình thường cũng không dám chơi như vậy. Lâm Hổ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, hắn một mực gọi bạch đại mụ cũng phải thua thiệt bạch kiếm thi không so đo. Bằng không thì hắn sợ là sẽ muốn chết tốt nhất mấy trăm lần. Tông chủ đại nhân tò mò nhìn Lâm Hổ nói, tiểu lão hổ, ngươi liền dựa vào thiên hổ tâm kinh tăng cao tu vi? Bạch hổ khóe miệng co giật. Cách này thiên hổ tâm kinh là lúc trước ngự thú tông sáng lập mới bắt đầu, hắn lưu lại, thích hợp hổ tộc tu luyện, phẩm cấp cũng coi là rất cao, nhưng lại cao hơn cũng không cao được người này tốc độ tu luyện à. Nhắc lên vấn đề này, Lâm Hổ ếch buồn bực nói, ta cảm giác thiên thiên hổ tâm kinh có vấn đề à, tốc độ tu luyện thật chậm à, còn không phải sao, lúc trước luyện hóa một gốc dược thảo 1000 tu vi giá trị, sử dụng thiên hổ tâm kinh tu luyện, một đêm cũng mới 6 điểm tu vi giá trị. Thực dựa vào cái đồ chơi này, hắn sợ là hiện tại chỉ có thể bước vào thối thể cảnh giới a. Chậm, tông chủ đại nhân giật mình nhìn hắn nói, đây chính là thích hợp nhất hổ tộc tu luyện công pháp, không dựa vào cái này, ngươi tu luyện làm sao lại nhanh như vậy? Hơn một năm vạn tượng cảnh ai? Những người khác mơ mơ hồ hồ nhìn xem Lâm Hổ đi đến ngày hôm nay. Nàng không thấy được tăng lên quá trình, ngược lại nhắm thẳng vào hạch tâm. Hơn một năm thời gian, đến cùng muốn thế nào mới có thể đi đến một bước này? Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Thảm, làm sao đột nhiên cho tới vấn đề này mặt? Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ngay ở bên cạnh, hắn như thế nào mới có thể cầm vấn đề này đẩy qua? Thiên Miêu cũng có hứng thú nhìn xem hắn. Lâm Hổ đem sự tình giao cho nàng. Nàng há lại không biết. Chỉ bất quá lười nhắc giải thích mà thôi. Hiện tại ngược lại muốn xem. Hắn muốn giải thích. Thế nào vấn đề này? Lâm Hổ hai mắt nhắm lại. Theo sát mở ra. Mười phần nghiêm chỉnh. Kỳ thật ta khả năng có bộ phận thôn thiên thú huyết mạch. Dựa vào thôn phệ linh vật. Có thể tăng lên bản thân tu vi. Không có biện pháp. Hoạt học hoạt dụng. Trước đó không lâu mới nghe mẫu cùng kỳ nhắc qua. Hiện tại trực tiếp dùng tới. Miễn cứng cũng có thể lừa dối qua ai a. Một bên thiên miêu ánh mắt nghiền ngẫm. Thôn thiên thú ngươi thực biết rõ đó là vật gì bây giờ thiên hạ này. Biết rõ thôn thiên thú bản thể. Khả năng cũng liền mình một cái a. Bạch hổ những người này đều không minh bạch. Hoặc có lẽ là bọn họ cho dù là đào móc đi ra trong huyết mạch một chút tri thức. Chỉ sợ đều cũng sẽ không hiểu. Bởi vì trên đời này căn bản không có thôn thiên thú. Còn thôn thiên thú huyết mạch thực sự là quá đùa. Tông chủ đại nhân kinh hỉ nói. Vậy ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Bọn họ nói ta là chuyển thế thân. Có thể mượn nhờ ngự thú tông tu luyện. Cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Nàng niên kỷ kỳ thật không lớn. Sớm mấy năm mới bị Bạch Kiếm Thi tìm tới. Dạy bảo nàng tu luyện. Sau đó đem nàng mang về ngự thú tông. Đột nhiên liền trở thành tông chủ. Từ bình thường tiểu cô nương. Lập tức trở thành cái dạng này. Tự nhiên rất khó chuyển đổi thân phận. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều giống như Lâm Hổ như vậy. Chung quanh đều là đại lão. Hơn nữa còn bảo nàng sư phụ. Tông chủ. Cảm giác kia ấy quá kỳ quái. Vô luận nàng làm sao tam lệnh ngũ thân. Bách Lý Kỳ bọn người không đổi giọng. Nàng cũng là không thể làm gì. Tăng thêm tốc độ tu luyện nhanh. Chưa từng có cùng thế hệ nói chuyện. Tự nhiên cũng không có bằng hữu. Làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc trước tiện tay xốc lên đến tiểu lão hổ. Vẫn còn có thiên phú như vậy. Có thể thôn phệ mặt khác đồ tốt. Đến để thăng bản thân tu vi. Mấu chốt vấn đề này cùng với nàng quan hệ rất lớn. Liền để nàng sinh ra hứng thú rất lớn. Lâm Hổ chừng mắt mượn nhờ ngự thú tông tới tu luyện khó trách tuổi còn trẻ. Cảnh giới cao như vậy. Độ kiếp cảnh không có tiểu cảnh giới phân chia. Chỉ có bước vào cùng đỉnh phong nói chuyện. Tới được đỉnh phong. Liền có thể thử nghiệm độ kiếp. Lột xác làm tiên. Thân phận hoàn toàn thay đổi. Cái này hắc quả thực tuyệt cảm giác so với chính mình tốt hơn nhiều. Mình tân tân khổ khổ góp tu vi giá trị. Còn thường xuyên bị hệ thống nhổ lông dê. Nuốt riêng phần thưởng. Thật là quá thảm. Hai người ôn chuyện. Lẽ ra không nên quấy rầy. Cũng có thể Bách Lý Kỳ cân nhắc được. Tông chủ quá lâu không xuất hiện. Trước đó phát sinh tần cuồng nhân đại sự. Nàng cũng không có xuất hiện. Tông môn. Đã có chút lời đồn. Giờ phút này hẳn là lộ cái mặt. Bác bỏ tin đồn mới được. Lập tức mở miệng. Tông chủ đại nhân ồ một tiếng. Hướng Lâm Hổ phất phất tay nói. Chờ ta giúp xong vấn đề này. Tối nay liền đến tìm ngươi. Ngươi tốt nhất nói cho ta một chút một năm này gặp được cái gì việc hay tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1097 vậy. Thích không gặp tôn chủ đại nhân vui vẻ như vậy. Đám người không kiềm hãm được nhìn về phía Lâm Hổ. Luôn cảm giác. Gia hỏa này tốt sẽ bấu víu quan hệ. Nuôi hai cái tiểu gia hỏa. Cùng Bạch Hổ cùng kỳ dính líu quan hệ. Tần Uyển Nhi là tần cuồng nhân nữ nhi. Bản thân hắn lại là cùng thiên miêu đồng tộc. Tô Cửu Nhi cùng thiên hồ có quan hệ. Diệp Như là đan đạo cao thủ. Chu Tử Hoa là Chu Như Họa nhìn chúng hậu bối. Bản thân hắn cùng Công Thâu Nguyệt quan hệ cũng không tệ. Còn cùng Bạch Kiếm Thi quan hệ tốt. Bây giờ, càng là cùng tông chủ dính líu quan hệ. Đúng rồi, còn có Tiểu Thanh. Đây chính là Lão Long Vương hậu nhân. Suy nghĩ kỹ một chút. Một cái vạn tượng cảnh thái kê, liền dựa vào chắp nối, xinh xinh đem trước mắt trên đời cao thủ, một mẻ hốt gọn. Chậm chậm. Lão Ngưu bức mã thượng tham đều cũng không kiềm hãm được nhìn về phía Lâm Hổ. Suy nghĩ. Hắn ở trong lòng địa vị. Còn muốn thăng tăng lên. quá ngưu bức. Tiểu hỏa tử tương lai tiền đồ không thể đo lường. Tông chủ đi xử lý sự tình. Tần Uyển Nhi có chút không vui. Hổ dai rất có thể trêu hoa dẻo nguyệt, hơn nữa một cái so với một cái phiền phức, nàng nhưng làm sao bây giờ nha. Lâm Hổ nhìn qua nàng, suy nghĩ gần nhất khả năng không chút theo nàng, có chút mất hứng, cười tủm tỉm nói, có phải hay không bởi vì hổ gia gần nhất không chút bối ngươi, không vui mới không phải đây. Tần Uyển Nhi đẩy ra Lâm Hổ nói, ta đi tìm Xảo Ngọc lão sư chơi. Lâm Hổ dự định đuổi theo, kết quả lại bị Thiên Miêu cho quấn lên. Gia hỏa này lập tức nhảy đến Lâm Hổ trên đầu. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, còn có thể thu nhỏ. Nơi này ngược lại là vô cùng dễ chịu. Lâm Hổ im lặng nói, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, muốn ưu nhã. Ta như vậy không ưu nhã sao? Thiên Miêu hỏi lại. Lâm Hổ cũng không thể tránh được. Thừa dịp đám người đi giải quyết Ngự Thú Tông sự tình, hắn cũng bắt đầu xử lý lên chính mình vấn đề. Thu hoạch một bộ phận đồ tốt, sợ là có thể luyện hóa mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn tu vi giá trị. Chính là còn không có tìm tới một chỗ cơ hội. Trong lúc nhất thời cũng không gấp được. Tiểu Thanh bên này muốn gặp. Lần trước nàng hóa hình về sau, mình liền rời đi cũng không trò chuyện hai câu. Lão Tần bên này phải dỗ dành lừa. Giống như vừa rồi bởi vì tôn chủ quan hệ có chút không vui, nàng đơn thuần suy nghĩ nhiều. Mình cùng tôn chủ lại không quen, liền danh tự đều không biết. Xảo Ngọc một bên kia cũng phải đi xem một chút. Còn có Công Thâu Nguyệt, gia hỏa này gần nhất lão ẩn mình cũng không biết là bị cái gì kích thích. Diệp Như cũng phải đi xem một chút. Lâm Hổ mới phát hiện mình bận rộn không được. Hay là trước đi xem một chút Tiểu Thanh A. Dù sao lũ tiểu gia hỏa cũng ở đây một bên, Xảo Ngọc các nàng truyền cái tin tức, hẹn tới cùng nhau tụ tập. Tiểu Thanh bây giờ hóa hình. Trải qua mấy ngày nữa, nàng đã hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Thoạt nhìn cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nhân thể so với nàng bản thể thuận tiện rất nhiều. Chiếu cố lên lũ tiểu gia hỏa đến, cũng là làm ít công to. Lũ tiểu gia hỏa cũng phi thường yêu thích nàng cái dạng này. Tăng thêm chung quanh phần lớn đều là như thế, thụ chút ảnh hưởng cũng bắt đầu suy nghĩ tương lai nhất định phải hóa hình. Cũng may cái này không là vấn đề, dù sao có Diệp Đại Đan Sư tại. Rất lâu không gặp. Tiểu Thanh nói chuyện thời điểm vẫn tương đối lãnh khốc. Từng đợt từng đợt. Cái thói quen này sợ là không dễ dàng cải biến. Bất quá đã lâu không gặp, Lâm Hổ cười khổ không thôi, trên thực tế cũng mới mấy ngày nha. Quần áo của nàng đều là tại nữ tu chi ra đặt mua, dán vào dáng người, phù hợp khí chất, vô cùng hoàn mỹ. Cũng không biết học với ai. Giờ phút này chuyển thân, váy dài phất phới, nhìn qua Lâm Hổ nói, đẹp sao? Lâm Hổ liên tục gật đầu. Vốn chính là đầu xà mỹ nữ, hóa hình về sau, phù hợp nhan chỉ đinh luật bảo toàn, biến thành đại mỹ nhân, nơi nào có không dễ nhìn đạo lý. Cái kia thích không? Tiểu Thanh lại hỏi. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Tiểu Thanh lúc này mới vui vẻ cười một tiếng. Cả người tựa như cũng có sức sống, ngược lại là cầm Lâm Hổ làm cho không giải thích được. Xảo Ngọc đến. Bất quá Tần Uyển Nhi theo bên người, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, để Lâm Hổ có cảm giác xấu. Quả nhiên, Xảo Ngọc xông lên, ướp nắm chặt Lâm Hổ lỗ tai nói. Nói, tông chủ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Hổ chỗ nào sợ nàng nhéo lỗ tai, thậm chí còn sợ chính nàng tay đau. Dù sao mình cảnh giới cao, nhục thân mạnh, chỉ có thể giả dạng làm một bộ bị đau bộ dáng. Giải thích nói, bằng hữu, chúng ta thực sự là bằng hữu. Giải thích một hồi, Xảo Ngọc lúc này mới mà thôi tay. Tần Khả Nhân cũng hỏi thăm chạy đến, đứng ở Tần Uyển Nhi sau lưng nói, cái này nam nhân cùng nữ nhân à, nào có cái gì thuần túy tình bạn, liền xem như có, ngươi cảm thấy gia hỏa này có thể làm được? Lâm Hổ cười khổ không đắc đạo. Tần Mộ là Tần Khả Nhân, bây giờ Tần Uyển Nhi thân phận vạch trần, nàng cũng không cần che chở Tần Uyển Nhi, Mặc dù bí mật vẫn là mẹ con tương xứng, dù sao nàng đem Tần Uyển Nhi nuôi lớn, rất khó từ bỏ xưng hô thế này. Nhưng đối với những người khác, xưng hô vẫn là muốn sửa đổi một chút. Dù sao lão nương vẫn là chim non đây, Tần Mụ là cái gì vượt nàng nói đến cũng là xinh đẹp đa kiều. Cùng Tần Uyển Nhi loại kia thiên sinh yếu đối dáng vẻ khả ái khác biệt. Bởi vì tuổi tác lớn, cho nên nhiều một chút thành thục cùng trải đời. Nhưng trên thực tế cùng Tần Uyển Nhi đứng chung một chỗ, vẫn là rất ngốc tỉ muội. Lâm Hổ nhìn một chút, được, người nơi này đều nhanh gom góp cả bàn mạt trược. Có xác định quan hệ cũng có tới đánh xì dầu, chỉ có thể nói là đau mà lại sướng a. Ngay tại lúc đó, Thiên Miêu ngáp một cái, rời đi bên này. Quá loạn, khiến cho cảm giác đều ngủ không tốt, hay là trước chuyển sang nơi khác rồi nói sau. Tông chủ lộ mặt, lời đồn tự nhiên bị đè ép xuống. Ngự thú tông lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng ngay sau đó, là càng nhiều phiền phức. Mấu chốt vẫn là ở trên người nàng. Đám người tề tụ một đường, Thiên Miêu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Tông chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn, ôm đầu nói: ta thực sự không biết a, ta ở trong đại điện bị giam lâu như vậy, nếu có thể lưu lại thứ gì, sớm đã bị ta phát hiện, ta còn có thể hồ đồ như vậy. Đám người bất đắc dĩ cười cười, cũng biết như vậy ép hỏi nàng có chút khó chịu. Cũng có thể nàng là nhân vật mấu chốt, nếu như cái gì đều cũng nghĩ không ra, nên làm cái gì. Bạch Hổ những mày nói, xem ra vẫn là thực lực vấn đề. Có lẽ chỉ có thực lực tăng thêm một bước, mới có thể biết chút ít cái gì thứ then chốt a. Trước mắt nhìn tới cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Vấn đề này mọi người cũng không chen được tay, cũng không biện pháp khác. Tông chủ khổ não nói, ta ngược lại là có thể độ kiếp, bước vào tiên đạo cảnh giới. Nhưng ta vừa mới mà ra, có thể hay không để cho ta hơi nghỉ ngơi hai ngày. Nàng cũng là suối quẩy, bị Bách Lý Kỳ khốn lâu như vậy. Độ kiếp cần thời gian nói không chính xác, nhưng hẳn là sẽ không quá ngắn. Bởi như vậy, mình chẳng phải là lại muốn bị nhốt rồi mới thấy được tiểu lão hổ đây. Còn chưa kịp tâm sự, có chút không vui à. Bạch Kiếm Thi bất đắc dĩ nói, tông chủ, vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Nếu như chúng ta không biết cụ thể nguyên do, rất khó ứng đối. Được rồi, được rồi, tiểu Bạch ngươi đều như vậy lời nói, ta liền thử xem a. Tông chủ bất đắc dĩ cười một tiếng. Bạch Kiếm Thi tính toán ra, là sư phụ của nàng đem hắn dẫn dắt nhập môn. Đừng nhìn nàng tiểu Bạch kêu, trên thực tế còn rất tôn kính đối phương. Dù sao Bạch Kiếm Thi vì nàng cũng hy sinh không ít. Tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1098 chính là ở thèm ngươi tiền thấy nàng đồng ý. Đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Bách Lý Kỳ lập tức cười nói, đã như vậy, vậy trước tiên được an bài xong xuôi a. Tông chủ mặc dù cường đại, có thể sang cướp cũng không là chuyện nhỏ. Vẫn là muốn chuẩn bị thích đáng. Tông chủ trợn trắng mắt, thân thể dựa vào trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Kiếm Thi thấy vậy, chỉ có nở nụ cười khổ. Lâm Hổ vốn cho rằng tông chủ chẳng mấy chốc sẽ tới. Dù sao cũng là tự mình tu luyện bên trên người dẫn đường, đem chính mình đưa vào ngự thú tông, nói không cảm kích, vậy coi như thật là lòng lang dạ sói. Vốn định hảo hảo nói chuyện vấn đề này, cũng có thể tin tức truyền đến, lại là tông chủ sắp độ kiếp bế quan. Lâm Hổ im lặng, ngươi đây cũng quá đen đuổi à, đi ra cùng không đi ra có khác nhau sao? May vào lúc này ở giữa sẽ không quá dài, đối với trong tu luyện người mà nói, mấy tháng thực không phải cái vấn đề lớn gì. Hồi ngự thú tông, hoa tu nguyệt sự tình cũng không thể buông tha. Lâm Hổ thường xuyên mang theo Tần Uyển Nhi đi lên, cùng đối phương tâm sự, nhìn xem có thể hay không tỉnh lại nàng. Mấy ngày, Xảo Ngọc bên này cũng truyền tới tin tức tốt. Bởi vì La Thích Mã Thượng Tham xem ra, Lâm Hổ nhiều đất dụng võ, có thể tăng lớn đầu tư. Ngay tiếp theo Xảo Ngọc thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. cơ hồ là một bước ba nhảy. Cái này muốn trở thành Mã Thượng Tham đệ tử thân truyền. Phải biết vị trí này từ trước đến nay đầu cơ kiếm lợi. Thiên tử đứng đầu đệ tử. Cho tới bây giờ đều là không công bố. Chọn lựa phương thức. Đám người cũng không biết. Còn sót lại đệ tử. Cũng chỉ có liều mạng tiêu phí. Liều mạng quét thẻ. Suy nghĩ đây cũng là đường tắt duy nhất. Nhưng trên thực tế đây nhiều năm qua đi, hoàn toàn không có tin tức. Hiện nay, rốt cuộc trần ai lạc định. Thiên tử hào có chút tư cách, đều cũng chạy tới. Mọi người tại Mã Thượng Tham cung điện tập hợp. Lâm Hổ cũng được mời đi qua, trên thực tế là cho Xảo Ngọc chống đỡ chàng tử. Cáo biệt lũ tiểu gia hỏa, Lâm Hổ chạy tới. Tần Khả Nhân ngược lại là ăn mặc nàng áo cưới khoe khoang, đi theo một đường chạy tới. Lâm Hổ suy nghĩ. Ngươi đây là quyết tâm phải cùng ta đúng không? Áo cưới bất ly thân. Cũng phải thua thiệt thứ này không dính bụi bặm. Ném trên mặt đất. Đều cũng không cần lo lắng sẽ bẩn loại kia. Hắn im lặng nói, ngươi tới làm gì thuận tiện nhìn xem chứ, dù sao ta gần nhất rất nhàn. Tần Khả Nhân thuận miệng nói ra. Nàng là nửa bước tiên đạo. Nói không chừng ngày nào liền có thể bước ra. Lâm Hổ hiện tại bất quá vạn tượng cảnh tiểu thái gây. Tự nhiên không dám thái quá đắc tội nàng. Hơn nữa trước đó nhiều lần đều là mình bị khi dễ, có thể ít một chuyện tự nhiên tốt hơn. Mã Thượng Tham cung điện bên ngoài. Đông đảo đệ tử tụ tập. Thiên tử hào xem như tinh anh đệ tử. Bởi vì phải kiếm tiền duyên cớ. Tự do bên ngoài. Lưu tại Ngự Thú Tông. Đối với hắn mà nói. Đều là phổ thông đệ tử. Không có cái gì tiêu phí năng lực. Nhưng là số lượng cũng nhiều. Tiên đạo cao thủ xác định thân truyền đệ tử, đây tuyệt đối là đại sự. Xảo Ngọc sẽ từ tu sĩ hỗ trợ trang điểm. Xem như nhân vật trọng yếu tự nhiên muốn mỹ mãn đăng tràng. Xảo Ngọc ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngồi ở trước gương. Từ hai tên nữ tu trang điểm. Hai người này nói đến địa vị cũng là cực lớn. Mã Thượng Tham đạo lữ. Trên người nhìn không thấy dấu vết tháng năm. Đều là loại tốt nhất phong thái. Khó trách sẽ cùng Mã Thượng Tham như vậy cao thủ. Sinh ra một đoạn tình duyên. Xảo Ngọc sưng mặt lên nói. Làm sao đột nhiên liền quyết định thu ta làm đệ tử thân truyền đây. Dựa theo tiêu phí trình độ mà nói. Ta chỉ sợ tư cách còn chưa đủ a. Trong nội tâm nàng thế nhưng là nắm chắc. Mặc dù bởi vì Lâm Hổ nguyên nhân. Trước đó tiêu phí mấy ức. Để nàng thân phân địa vị nước lên thì thuyền lên. Trở thành thiên tử số 2 đồ đệ. Thực chí sanh quy người thứ nhất. Còn theo sau mặt vị kia kéo ra chênh lệch cực lớn. Nhưng ép Mã Thượng Tham đi tiểu tính thật muốn làm đến thân truyền đệ tử. Cũng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong đó một tên nữ tu. Thoạt nhìn tuổi tác hơi lớn chút. 24-25 bộ dáng. Nàng hé miệng cười nói. Ngươi còn không hiểu sao cũng là. Ngươi tiểu nha đầu này. Mặc dù bàng môn tri thức hiểu nhiều lắm. Nhưng ở phương diện này. Lại bảo lưu lấy yêu thú thói quen. Thượng Tham đây là đang vì ngươi đứng đội A Xảo Ngọc xứng sờ. Quay đầu nhìn về phía nàng. Đứng đội. Cái gì đứng đội nhà ngươi vị kia. Liền thích trêu hoa dẻo nguyệt. Ngươi xem một chút hắn hiện ở bên cạnh nữ hài tử. Đều cũng là thân phận gì. Nói đến. Ngươi ở bên cạnh hắn đầu tiên. Thân phận địa vị lại kém cỏi nhất. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ còn giống như thực sự là cái dạng này. Lâm Hổ bên người nữ hài tử. Kém cỏi nhất đều có một tiên đạo cảnh giới cao thủ hậu trường. Ngưu bức một điểm. Như Tần Uyển Nhi như vậy. Có 10 cái. Diệp Như thoạt nhìn không có hậu trường. Cũng có thể nàng đan đạo thực lực. Chính là lớn nhất hậu trường. Đợi một thời gian. Đối với Ngự Thú Tông tầm quan trọng. Tuyệt đối sẽ không thua kém giống như tiên đạo cảnh giới cao thủ. Nói như vậy cũng là nàng nhất một mạc. Bất quá, nàng nói ra, Lâm Hổ cũng sẽ không coi trọng những cái này. Nàng biết rõ Lâm Hổ cái kia đức hạnh. Hắn ra thích ai. Cũng sẽ không phải tham khảo thân phận của đối phương. Điểm ấy vẫn là có thể khẳng định. Kia nữ tu khẽ cười nói. hắn là sẽ không coi trọng những cái này. Cũng có thể ngươi sớm muộn phải nhập môn. Thiếu hậu trường. Bao nhiêu sẽ có chút không ổn. Đây là rất phiền phức sự tình. Ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Xảo Ngọc Chu mỏ một cái, yêu thú đâu để ý nhiều như vậy. Ta cảm thấy a, sư phụ chính là thèm ta tiền. Một bên vị kia nữ tu khẽ cười. Che miệng lại nói. Hắn là cái kia tính tình a. Dù sao toàn bộ ngự thú tông tài vật. Tất cả thuộc về hắn quản lý. Những người khác liền biết đưa tay đòi tiền. Áp lực rất lớn. Chớ nhìn hắn như bây giờ. Kỳ thật trước kia cũng không phải như vậy. Nhiều lắm tham chút ít tài. Năm đó thụ chút kích thích. Cho nên mới sẽ trở nên như vậy hiệu quả và lợi ích. Người bản thân không xấu. Xảo Ngọc Hiếu Kỳ nói. Cái gì kích thích ở chúng ta trước đó? Hắn còn có một vị đạo lữ. Năm đó thiên phú có hạn. Cuối cùng không thể bước vào một bước cuối cùng. Thượng tham hắn năm đó thực lực cũng không đủ mạnh. Làm không được bao nhiêu thọ dược. Không năng lực đối phương thông suốt đem hết toàn lực. Một mực có chút tự trách. Thọ dược thứ này, rất nhiều loại, nhưng lại rất khó làm đến. Bởi vì đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây đều là không thể thiếu. Trên thực tế Mã Thượng Tham sẽ rất cố gắng. Chỉ là vẫn như cũ không thể vơ vét được toàn bộ thọ dược. Khả năng trong lòng của hắn cảm thấy a, nếu như có thể thu thập tất cả thọ dược, bảo thủ còn có thể tranh thủ mấy trăm hơn ngàn năm. Có lẽ đạo lữ của mình ít sẽ không rời đi. Cái kia về sau, hắn mới trở nên như thế tham tài. Xảo Ngọc cảm thán, nếu không tại sao nói, người đáng hận đều có đáng thương chỗ đây. Vừa nói như thế, nàng ngược lại là hận không nổi Mã Thượng Tham đến. Trên thực tế nàng cái này lập trường, cũng cho tới bây giờ không hận qua đối phương. Đơn giản là thường xuyên nhổ nước bọt. Người này thấy tiền sáng mắt, không có tiết tháo chút nào. Hố chết người mà thôi. Cũng có thể nàng hiện tại cảm giác lại có chút biến hóa. Dù sao Mã Thượng Tham đánh vỡ quy củ, thu nàng làm đệ tử thân truyền. Nói đến, nàng cũng là có cái tiên đạo cao thủ hậu trường. Bàn về thân phận đến, cũng sẽ không kém những người khác. Trung quy là có ít chỗ tốt. Không cảm kích là không thể nào. Bất quá a, nói đến cùng, Thượng Tham vẫn là ở thèm tiền của ngươi. Thành thân truyền. Ngươi còn không phải như vậy phải bỏ tiền. Đơn giản là đưa một nhân tình mà thôi. Xem như Mã Thượng Tham đạo lữ, không chút khách khí nói ra ý nghĩ của hắn. Tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1099 cái này Xảo Ngọc lai lịch thế nào không bao lâu thời gian. Xảo Ngọc liền đánh đóng vai đi ra. Nàng bản thân ép đầy đủ ưu tú. Dung mạo đoan trang. Vẫn là thú nhĩ nương hôm nay hiểu ưu thế. Trang điểm về sau. Nhiều hơn mấy phần đoan trang hoa lệ. Hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Sử dụng Xảo Ngọc thuyết pháp mà nói kia liền là tục khí. Đeo vàng đeo bạc. Rất có Mã Thượng Tham nhất mạch phong phạm. Bất quá Mã Thượng Tham cũng là một mảnh hảo tâm. Người hiểu rõ lý lẽ. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Trước điện. Đám người tề tụ. Mã Thượng Tham vì Xảo Ngọc cũng là bố trí phô trương. Thừa dịp rất nhiều tiên đạo cao thủ đều ở nơi này. Từng cách mời đến xem lễ. Tự nhiên rung động Mã Thượng Tham nhất mạch tu sĩ. Cái này Xảo Ngọc là lai lịch thế nào? Chúng ta vị này. Vậy mà phía dưới lớn như vậy công phu có tu sĩ kinh hô lên. Dù sao thu thân truyền đệ tử, nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Điều là mình nội bộ sự tỉnh. Giống như cũng không sẽ như vậy gióng trống khua chiêng tiến hành. Huống chi muốn thiết yến khoản đãi. Đến quá nhiều cao thủ. Đầu nhập tự nhiên là lớn. Cái này không quá phù hợp Mã Thượng Tham nhân thiết. Ngay cả Lâm Hổ gặp, giật nảy mình. Vốn dĩ hắn là muốn sờ đi qua. Cùng Bạch Đại Mộ đám người tâm sự. Bất quá Tần Khả Nhân ở đây. Hắn tự nhiên cần bồi tiếp. Lão Tần bọn người ở tại chuẩn bị lễ vật tối nay cũng sẽ tới. Làm cho thần thần bí bí, Lâm Hổ đều cũng không nói cho. Lâm Hổ quà của mình. Ngược lại là sẽ chuẩn bị thỏa đáng. vừa vặn tại Bạch Hổ cùng kỳ một bên kia vứt tốt hơn đồ vật. Xảo ngọc cảnh giới này cũng có thể sử dụng. Chọn lựa một bộ phận, xem như lễ vật liền có thể. Không bao lâu công phu, Tần Uyển Nhi mang theo Tiểu Thanh cùng lũ tiểu gia hỏa cũng chạy tới, ngay cả Diệp Như các nàng cũng vì vắng mặt. Ở phía xa bên kia Chu Tử Hoa đều cũng phái người đưa tới hạ lễ. Dựa theo thứ tự trước sau mà nói, nàng cũng coi là kẻ đến sau, tăng thêm làm người không kém, đương nhiên sẽ không nói xem thường xảo ngọc cái gì. Quá trình đi lên, nghi thức tương đối rườm rà, tiên đạo cảnh giới cao thủ thu đồ đệ nha, tự nhiên có thể lý giải. Xảo ngọc thật sự thành vạn người chú ý, không ít tu sĩ cũng coi là gặp được truyền thuyết này bên trong tấn thăng tốc độ nhanh nhất thiên tử hào đồ đệ. Nàng lập tức liền đi tới trên mặt bàn. Cái kia khả ái xinh đẹp ngoại hình để cho người ta mừng rỡ. Còn có tu sĩ kinh hô lên. Chờ một chút. Xảo ngọc. Xảo ngọc. Nguyên lai là tiên tử thời đại xảo ngọc tiên tử a. Ta mua qua nàng đĩa nhạc, ta còn nhìn qua phim của nàng đây. Tham tử hệ. Vốn chính là vào Nam ra Bắc. Một số người nguồn tin tức rất nhiều. Ngay cả Lâm Hổ làm mà ra mới phát sự vật đều vô cùng quen thuộc. Lại còn có nàng fan hâm mộ. Có người vụng trộm lấy ra đĩa nhạc, nhìn một chút tà cận, xác định cao thủ không có chú ý, lúc này mới lặng lẽ thả lên. Kỳ diệu lưu ảnh thạch đem tiên tử thời đại thân ảnh khắc in ở phía trên. Mọi người thấy nhìn lưu ảnh, nhìn nhìn lại xảo ngọc, cơ hồ là sẽ thạc chùy thân phận của nàng. Khó trách gia hỏa này có tiền như vậy. Nghe nói cái này tiên tử thời đại, thế nhưng là kiếm được ngọc đẹp đầy bát a, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nàng thế nhưng là danh hoa có chủ người, trong nhà vị kia cũng rất phức tạp a. Nghe nói là tiên tử thời đại người sáng lập, còn làm ra rất nhiều thứ. Thông tin trận pháp các ngươi biết rõ không, chậm chút thời điểm hẳn là liền xét tại Ngự Thú Tông thành lập. Đến lúc đó các ngươi liền biết cái đồ chơi này có bao nhiêu tiện lợi, hắn có bao nhiêu kiếm tiền. Đám người lúc này mới lý giải vì sao xảo ngọc địa vị tăng lên nhanh như vậy. Tham tử hệ chính là bạo lực như vậy. Người khác có thể muốn cố gắng làm nhiệm vụ, cố gắng biểu hiện mình. Ước bên này chỉ cần không ngừng dùng tiền là được rồi. Đương nhiên cũng cần thiết phải chú ý không muốn giấm lôi. Mã thượng tham công khai không nói, không thể làm thương thiên hại lý sự tình. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, hắn xem như Ngự Thú Tông tiên đạo cao thủ, không có khả năng tán thành đệ tử thương thiên hại lý. Trong lòng là có một cân đòn. Như thế nào cân nhắc, tự nhiên hắn định đoạt. Lâm Hổ nhìn một chút xảo ngọc. Mèo rừng nhỏ vốn là nhảy thoát tại Ngự Thú Tông, khắp nơi cao thủ, nàng tự nhiên không cách nào trọng thao cửu nghiệp. Cũng may mình cho nàng tìm một ít chuyện. Điện ảnh vấn đề này Lâm Hổ đã hoàn toàn bỏ quyền. Tùy ý nàng thích gì liền đến cái gì. Công Thâu Nguyệt cũng cùng với nàng quan hệ tốt, hai người hợp tác, điện ảnh ngành nghề một mảnh náo nhiệt. Trước kia xảo ngọc vẫn còn tương đối thủ tài, cảm thấy linh thạch tồn tại tiền trang bên trong là bảo đảm nhất. Bây giờ nhìn pháp nhưng là khác rồi. Đại thủ đại cước dùng tiền không nói, còn không ngừng đầu tư, sẽ hướng về Lâm Hổ lý niệm cải biến. Tiền đẻ ra tiền, kể từ đó cũng nếm được lợi lộc. Một bên Tần Khả Nhân khẽ nói, Mã lão tổ thật là cho ngươi nữ nhân mặt mũi. Nàng cũng minh bạch, càng nhiều hơn chính là Lâm Hổ mặt mũi. Dù sao Lâm Hổ thân phận bất đồng, gia hỏa này cùng tiên đạo cao thủ quan hệ tốt như vậy, lực ảnh hưởng vẫn là phi phàm. Huống chi hắn tiềm lực xuất sắc, sớm muộn bước vào tiên đạo cảnh giới. Sớm chút đầu tư, luôn luôn không kém. Lâm Hổ cũng có thể chỉnh minh bạch vấn đề này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này đối xảo ngọc là có chỗ tốt rất lớn. Cũng là Lâm Hổ ngay từ đầu ý nghĩ, để cho nàng thành làm đệ tử thân truyền. Bất quá khi đó không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Xảo Ngọc Mèo vẫn có chút bị thua thiệt. Thân phận địa vị không cao, bản thân thực lực cũng không tính là mạnh. Mặc dù đi theo Mã Thượng Tham bên này, thực lực tăng lên cấp tốc, bây giờ sẽ nguyên anh tứ phẩm, cũng có thể khoảng cách tiên đạo cảnh giới còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Vị trí kia thật không phải tốt như vậy nghĩ. Ngự Thú Tông đến nay cũng bất quá như vậy điểm tiên đạo cao thủ. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra, Xảo Ngọc cũng là vô cùng có ưu thế. Dù sao nàng là idol, bây giờ người tức giận cường thịnh, theo nhà mình sản nghiệp tám mặt nở hoa, đi được cũng càng ngày càng xa. Nàng cơ hồ đều muốn thoát khỏi tiên tử thời đại cách này nhãn hiệu, trở thành chân chính đại hoàn. Mà theo fan hâm mộ tăng nhiều, nàng đại đạo cũng tại hoàn thiện. Yêu thú phần lớn lấy lực chứng đạo, không có tu sĩ như vậy phức tạp. Nhưng muốn lấy lực chứng đạo nói đơn giản, nhưng cũng khó khăn. Tối thiểu nhất cần phải có thực lực cường đại mới được. Điểm này Xảo Ngọc Mèo vẫn là kém một chút. Bất quá nàng thu thập tín ngưỡng tự nhiên phù hợp điều kiện này. Nói không chừng thật đúng là có thể đi lên. Lâm Hổ chú ý tới. Đệ tử cấp độ bên trong tựa hồ có chút tu sĩ rất bất mãn. Đáng tiếc Mã Thượng Tham làm ra khổng lồ như vậy tràng diện, những người này liền lời không phục cũng không dám nói. Đếm xem hiện trường có bao nhiêu tiên đạo cao thủ ở địa phương này gây chuyện, không khác tự tìm đường chết. Huống chi đắc tội Mã Thượng Tham, thân truyền vị trí càng là xa xa khó vời. Xâm nhập suy nghĩ một chút liền có thể lý giải. Tượng trưng cho Tham tử hệ thân truyền đệ tử áo choàng từ Mã Thượng Tham tự mình cho Xảo Ngọc phủ thêm. Thứ này hắn còn cố ý thiết kế một lần. Đừng nói, Mã Thượng Tham cái này tiểu phẩm vị thật đúng là không kém. Tại Lâm Hổ xem ra, càng thêm nổi bật đi ra Xảo Ngọc phong thái rồi. Quần áo đệ tử trang bên ngoài, khoác lên áo choàng, lập tức thân phận thì trở nên hóa. Mã Thượng Tham cười tủm tỉm nói, sau ngày hôm nay, ngươi vào môn hạ ta, chính là ta thân truyền đệ tử. Làm hảo hảo tu luyện, không muốn ném ta tấm mặt mo này. Bây giờ Mã Thượng Tham thoạt nhìn vô cùng nghiêm chỉnh, vả lại ôn hòa, cả người cười híp mắt, thế mà không có cho người tạo nên một loại tiếu lý tàng đao ảo giác. Thật là ngưu bức. Tu chân thế giới Lão Hổ 104 chương 1100 thật không phải an phận hạng người. Quá trình đi đến, đám người tiến lên chúc mừng, Xảo Ngọc lập tức bận rộn không được, chỉ có thể dành thời gian nhìn một chút Lâm Hổ bên này, lộ ra xin lỗi nụ cười. Đám người lý giải gật đầu, đều là người mình tự nhiên không cần nói cái gì, hay là trước ứng phó một lần tràng diện bên trên sự tình. Mã Thượng Tham càng là hướng về Lâm Hổ đi tới, duỗi ra đại thủ, cười híp mắt vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói, đối ta đây đồ đệ, ngươi không thể lúc này lúc kia nha. Lâm Hổ trợn trắng mắt, hổ ra là hạng người như vậy sao? Thời gian còn rất dài, có mới nới cũ vấn đề này, cùng hổ ra một chút cũng không liên quan. Cam đoan sẽ đối Xảo Ngọc tốt về sau. Mã Thượng Tham cũng không nói thêm cái gì, mà là đi Bạc Kiếm Thi đám người trước mặt. Bách Lý Kỳ cười khổ nói, không ngờ tới ngươi sẽ nhận lấy Xảo Ngọc. Nói đến, Xảo Ngọc là yêu thú, muốn trở thành hắn thân truyền đệ tử nhất định là khá là phiền toái. Mã Thượng Tham cười tủm tỉm nói, Thiên Miêu không phải nói nha, cũng bởi vì tu sĩ cùng yêu thú tầm đó không hợp, mới có thể phát sinh về sau đại sự. Chúng ta cũng không thể trước khi đi đường xưa. Tu sĩ gì yêu thú, bây giờ hoàn cảnh này, chỉ có thể chung sức hợp tác. Ta Ngự Thú Tông truyền thừa vốn là bao quát vạn tượng, yêu thú thế nào nàng đi con đường của nàng, truyền thừa lưu lại nơi này, đệ tử đồng dạng có thể tham khảo. Dù sao cũng là tiên đạo cao thủ, nghĩ khẳng định không đơn giản. Nói đến, Xảo Ngọc hơn phân nửa không thể truyền thừa thủ đoạn của hắn, nhưng truyền thừa của hắn có thể lưu lại. Tương lai Xảo Ngọc tìm một người thích hợp người, truyền xuống liền có thể. Phải mẹ hắn thiên kiến bè phái, ta Mã Thượng Tham còn quan tâm những cái này. Hắn nhãn thần có chút điên cuồng. Kỳ thật từ Thiên Miêu trong miệng, Biết được những chuyện kia về sau, hắn ép minh bạch. Lập tức hoàn cảnh này, mọi người tình cảnh rất gian nan. Nói không chừng sẽ kinh lịch đại chiến. Bọn họ những cái này tiên đạo cao thủ nhất định là muốn lên. Nói không chính xác, ngày nào ép không về được. Sớm chút an bài vấn đề này đối với Ngự Thú Tông, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Hắn mặc dù tham tiền một chút, nhưng bản chất chưa bao giờ hỏng. Chỉ là chỗ ở vị trí này, có một chút kinh nghiệm, không thể tránh khỏi gặp được những vấn đề này. Đám người đắng chát cười một tiếng, trong lòng ẩm ẩm đều có những cái này dự cảm. Vì kế hoạch hôm nay, bồi dưỡng tôn chủ, tìm tới yêu loại, tận lực bảo vệ bọn họ chu toàn. Đây chính là bọn họ cần việc cần phải làm. Đệ tử tự nhiên không biết cao tầng đang suy nghĩ gì. Mã thượng tham cấp bậc này thiết yến, khó được không có keo kiệt. Linh thực vô số, ăn nhiều điểm, chỗ tốt là hơn điểm. Mọi người cũng không khách khí, là đúng nghĩa cuồng hoan. Xảo Ngọc ứng phó tốt đám người về sau, lén lén lút lút cùng Lâm Hổ chạy tới chỗ hẻo lánh. Nàng dù sao cũng là một đạo tặc, không quá quen thuộc như vậy bị người chú ý. Nhất là biết rõ thúc đẩy vấn đề này, đối với nàng có chỗ tốt rất lớn. Mà nguyên nhân căn bản nhất cũng là Lâm Hổ, tự nhiên là muốn báo đáp hắn một phen. Mèo rừng nhỏ tư duy cũng rất đơn giản, ngược lại để Lâm Hổ chiếm tiện nghi. Hai người lén lén lút lút gây chuyện. Tần Khả Nhân cũng không quên cùng Tần Uyển Nhi truyền thụ nam nhân kinh nghiệm. Tuy nói là một chim non, nhưng không tí ti ảnh hưởng nàng há mồm liền ra đạo lý. Dù sao sống nhiều năm như vậy, cũng nhìn qua rất nhiều người cùng sự tình, có chút đạo lý, há mồm liền ra, còn khá là có lý. Ngươi cùng hắn sớm nhất tiếp xúc, hết lần này tới lần khác bị Xảo Ngọc mèo đoạt trước, cái này có chút bị thua thiệt. Dựa theo tình huống trước mắt, ta cảm thấy ngươi hẳn là chủ động xuất thủ, trước xác định sự thật, củng cố địa vị của mình. Trước đó nàng phản đối vấn đề này tới, còn đã cảnh cáo Lâm Hổ, không cho phép ăn hết Tần Uyển Nhi. Cũng có thể đó là bởi vì muốn gặp Tần Cuồng Nhân quan hệ, nàng cũng có thể đắn đo khó định Tần Cuồng Nhân ý nghĩ. Vạn nhất phát hiện Tần Uyển Nhi bản thân không còn nguyên vẹn, Lâm Hổ lại là yêu thú, lập tức nổi giận. Lâm Hổ lạnh lạnh, làm sao bây giờ? Bây giờ Tần Cuồng Nhân tán thành vấn đề này, cũng không có đi dẹp bỏ Lâm Hổ yêu thú thân phận vấn đề. Cuối cùng vẫn là bởi vì gia hỏa này đối Tần Uyển Nhi là thật tốt, thậm chí tốt đến mức dám theo Tần Cuồng Nhân cứng rắn đòn khiêng. Tăng thêm hoàn toàn không giống như là yêu thú hóa hình, về sau ngươi nhìn lâu liền sẽ quên hắn là yêu thú vấn đề này. Lại nói bọn họ thế hệ này, bởi vì sơ đại tông chủ vấn đề, một mực thúc đẩy tu sĩ cùng yêu thú hợp tác. Bản thân đối ở phương diện này không có quá lớn mâu thuẫn chi tâm, độ khó tự nhiên không lớn. Tần Uyển Nhi bị nàng một trận dạy bảo, nói khuôn mặt hồng hồng, toàn thân nóng lên, đầu óc không tự chủ được bắt đầu sôi trào lên, đỉnh đầu đều nhanh bốc khói. Tần Khả Nhân tiếp tục tung ra ngoài cây bút lớn, lén lén lút lút lấy ra vài cuốn sách. Đừng nói làm mẹ ta không giúp ngươi, ngươi nếu là không sớm chút ra tay, tương lai có ngươi khóc thời điểm. Không có kinh nghiệm không có vấn đề, ta đặc biệt tìm người giúp ngươi định chế vẽ vốn. Ngươi nghiên cứu một chút, thuận nước đẩy thuyền, cũng liền đi qua. Tần Uyển Nhi thảm hề hề nói, ta sợ nàng vẫn còn con nít a. Mấu chốt là trước mắt cái này, vẫn là nuôi lớn mẹ của mình. Ngươi làm sao nói đều không để ý kỳ một lần đây, còn một mẫu người từng trải tư thái. Nàng thế nhưng là rõ ràng, mình cái này mẹ còn lâu mới có được Tần Quốc truyền lại như vậy trai lơ 3000, hàng đêm đàn hát. Kỳ thật nàng chỉ là tại kiến tạo biểu hiện giả dối. Bằng không thì một cái chim non, Tần Uyển Nhi là từ đâu tới lúc ấy tiểu thiên địa có thiên ý người tồn tại. Vạn nhất truyền đi, coi như sẽ cho Tần Uyển Nhi mang đến rất nhiều phiền phức. Tần Khả Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, liền biết ngươi nha đầu này sẽ lùi bước. Biện pháp ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ. Tên kia cũng không phải cái gì hàng tốt. Có thể bù đắp được hấp dẫn của ngươi ngươi không thả ra. Không sao. Ta giúp ngươi chuẩn bị xong thuốc. Cái đồ chơi này là ta mời Diệp Như luyện chế. Bảo đảm có tác dụng. Tiên đạo cao thủ không chú ý. Hơn phân nửa đều sẽ trúng chiêu. Cần nỗ lực chống cự. Tần Uyển Nhi mặc dù đơn thuần. Thế nhưng biết rõ tu chân giới hiểm áp. Đối với loại này thuốc. Sao lại có không biết đạo lý. Giờ phút này sắc mặt đỏ hơn. Tần Khả Nhân thấy nàng bộ dáng này. Hơn phân nửa là không trông cậy nổi. Chỉ có thể thở dài nói. Được rồi. Mẹ đang giúp ngươi một lần. Mấy ngày nay chúng ta liền xuống tay. Đến lúc đó ta tới sử dụng thuốc. Ngươi trúng chiêu. Tự nhiên là không biết nghĩ nhiều như vậy. Tên kia lại không phải là cái gì hàng tốt. Nhất định sẽ ra tay ăn hết ngươi. Huống chi hắn đến lúc đó. Cũng không có khả năng chống cự. Thuốc này đối với nam nữ đều hữu hiệu. Đến lúc đó hai người đều cũng không thanh tỉnh thuận nước đẩy thuyền liền thành vấn đề này còn không phải ổn thỏa. Nàng không khỏi vì cơ trí của mình điểm khen. Tần Uyển Nhi sẽ mất tiên cơ. Chuyện này. Nhất định phải nắm chắc tốt. Biến thành chuyện tốt. Chỉ nàng cái này chỗ dựa. Lâm Hổ cũng không dám chọc giận nàng. Về sau ít có thể ước thúc một lần Lâm Hổ. Bằng không thì lấy ra hỏa này trêu hoa vẹo nguyệt bản sự. Ít Tần Uyển Nhi tính cách này khẳng định che không được. Lâm Hổ đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong. Không hề hay biết Tần Khả Nhân đang tính kế mình. Cái này rất nửa dương, hắn mới cùng xảo ngọc mèo chạy về sân bãi. Đừng nói, vẫn rất hăng hái. Đám người được không biết bọn họ chuồn mất tới nơi nào phải. Ngược lại là bà kiếm thi dư quang nhìn lướt qua. Trước đó hai người rời đi. Nàng liền đã phát giác ra. Bây giờ thấy các nàng trở về quần áo mặc dù sửa sang lại không sai. Đáng tiếc xảo ngọc sắc mặt còn có chút ửng hồng, không khỏi nở nụ cười khổ. Gia hỏa này thật đúng là không phải an phận hạng người. Tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1101 hẹn xong gặp mặt. Cũng có thể ngươi người đâu xảo ngọc bây giờ ép thân phận bối cảnh mà nói. Cũng sẽ không kém hơn những người khác. Tối thiểu nhất có cái tiên đạo cảnh giới cao thủ chỗ dựa. Bất quá ngồi xuống vị trí này. Tự nhiên là tương ứng trách nhiệm. Theo nhau mà đến. Chính là rất nhiều phiền phức. Mã Thượng Tham thậm chí ném một bộ phận sự tình cho nàng quản. Hơn phân nửa là coi nàng là biến thành ngự thú tông tài vật tổng quản đến bồi dưỡng. Nàng gần nhất cũng tại học tập, hơi có điểm phương diện này năng lực. Tăng thêm mặc dù một mực dùng tiền. Cũng có thể bản chất là rất keo kiệt. Điểm ấy hợp Mã Thượng Tham. Xem như tình cờ trùng hợp. Sở dĩ bó lớn dùng tiền. Là bởi vì đây là vì kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Đây là có thể trở về vốn. Nhưng là đối với những chuyện khác tỉ như tông môn cái rắm sự tình liền phải keo kiệt. Phía dưới muốn dự toán 300 vạn. Kiên quyết muốn ép thành 30 vạn. Vẫn không thể xây dựng ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trên cơ sở. Dù sao những người kia chắc chắn sẽ báo cáo láo. Ngồi ở hắn vị trí này. Đương nhiên chính là muốn tận lực tìm tới một cách điểm thăng bằng. Không thể thua thiệt tông môn. Cũng phải thuận lợi hoàn thành sự tình. Xảo Ngọc lập tức công việc lu bù lên. Lâm Hổ thuận dịp được thanh nhàn. Cả ngày trêu chọc lũ tiểu gia hỏa. Bồi bồi bên người nữ hài tử. Thời gian ngược lại là trôi qua thoải mái nhàn nhã. Trước mắt cũng không cần cân nhắc vấn đề khác. Liền hắn cái này thái gây tu vi, không cải biến được thiên địa đại thế, chỉ có thể nhìn các đại lão. Huống chi các đại lão cũng là hai mắt trắng bịch, đang chờ đợi tiếp theo. Giả Hắc Phong cao. Một bóng người chui vào Lâm Hổ vị trí Hoàn Mỹ Phong bên trong. Tần Khả Nhân cố ý thay đổi áo cưới. Mặc vào bó sát người quần áo. Một bộ làm tặc bộ dáng. Len lén sờ tới. Bảo đảm không có những người khác phát hiện. Uyển Nhi đây. Làm sao còn chưa tới trước đó nàng liền cùng Tần Uyển Nhi đã hẹn lúc này. Sau khi đi tới nơi này. Thế mà tìm không thấy nàng. Nha đầu này nên không phải lâm trận rút lui. Tần Khả Nhân gắt một cái. Nữ hài tử liền nên lớn mật phải ra thích. Ngươi tình huống này, không ngồi sớm củng cố địa vị của mình, tăng thêm ngươi tính cách này, tương lai chẳng phải là muốn bị khi dễ gắt gao, tốt xấu là đem Tần Uyển Nhi nuôi lớn. Chiếu cố nàng gần ngàn năm, mặc dù không phải mẹ đẻ, nhưng phần cảm tình này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Giờ phút này rất có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Chờ một hồi Tần Uyển Nhi còn chưa tới. Tần Khả Nhân vụng trộm thả ra thần thức cẩn thận điều tra chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới tung tích của nàng. Nửa ngày, nàng mới tức giận nói. Đáng giận. Sớm biết ếp hướng về người này. Thế mà chạy trốn. Tần Uyển Nhi hơn phân nửa là cảm thấy nàng nếu là lưu lại nơi này, nhất định sẽ bị Tần Khả Nhân buộc làm chuyện này. Đây không khỏi cũng quá mắc co a. Cho nên thừa cơ chạy trốn. Tần Khả Nhân cũng là chủ quan rồi. Dù sao Tần Uyển Nhi đối Lâm Hổ có tình cảm, giống như kiên cường một điểm, khả năng liền trực tiếp bá vương ngạnh thương cung thành ngữ ám chỉ một chút tình dục cưỡng bức, nhưng không phải là hiếp dâm. Đổi thành nàng mẹ ruột Tần Uyển Sơ, hơn phân nửa liền có thể làm như vậy. Cũng có thể Tần Uyển Nhi khác biệt. Da mặt cuối cùng vẫn là mỏng một chút. Liền xem như bị Lâm Hổ như vậy quấy rối, cũng không có lá gan. Trực tiếp vượt qua ngọn núi kia. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ nhìn một chút. Đây là nàng nắm Diệp Như luyện chế. Bảo là muốn giúp Tần Cuồng Nhân quên mất bi thương. Tìm cô nương. Giúp hắn tỉnh lại để nhị xuân. Diệp Như không nghi ngờ gì, cũng không có khả năng cùng Tần Cuồng Nhân sằng co, liền giúp nàng luyện chế ra thứ này. Bởi vì là châm vào Tần Cuồng Nhân sử dụng, uy lực không thể coi thường. Diệp Như cũng không dám nói nhất định có thể có tác dụng. Dù sao cũng là tiên đạo cao thủ cấp bậc kia, nói không chừng còn có thể lấy bản thân sức mạnh áp chế đây. Cũng có thể nàng bất quá dùng để đối phó Lâm Hổ mà thôi, có thể có vấn đề gì. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Sau lưng đột nhiên có âm thanh truyền đến. Tần Khả Nhân giật nảy mình. Vừa rồi nàng thần thức trải rộng ra. Kể bên này không có người nào a. Tại sao sẽ đột nhiên có người tới đây chứ? Nàng bỗng nhiên quay người lại, dùng sức đem hai tay đặt ở sau lưng. Bởi vì khẩn trương, hơi dùng sức, cái bình này chỗ nào trải qua được nàng cảnh giới này dày vò, nhất thời vỡ vụn. Chất lỏng đổ xuống mà ra. Là đúng nghĩa vô sắc vô vị. Tần Khả Nhân biến sắc. Biết rõ đại sự không ổn. Lập tức muốn chạy đi. Nàng lúc này mới phát hiện người lên tiếng. Lại là Lâm Hổ. Nơi này cách Lâm Hổ căn phòng không xa. Tần Khả Nhân tự tin sẽ không bị Lâm Hổ phát hiện. Nơi nào nghĩ ra, Lâm Hổ xác thực là không thể nào phát hiện tung tích của nàng. Nhưng là vạn tượng cảnh khoảng cách độ kiếp cảnh đã không phải là rất xa. Tần Khả Nhân nói là nửa bước tiên cảnh, kỳ thật chỉ tính là độ kiếp đỉnh phong, còn tại cảnh giới này. Mà Lâm Hổ mặc dù không tu thần hồn, nhưng là thần hồn sức mạnh, bởi vì đặc thù duyên cớ, vô cùng cường thịnh. Bây giờ đủ để bằng được nửa bước tiên đạo cao thủ. Vừa rồi nàng vụng trộm lấy thần thức liếc nhìn. Mặc dù phát hiện Lâm Hổ, thế nhưng không để ở trong lòng, cho rằng sẽ không bị phát hiện. Kết quả, Lâm Hổ nhạy cảm giác được có người ở thăm dò mình. Suy nghĩ mình nếu có thể phát hiện đối phương hẳn là ức không mạnh a, cho nên mới thái độ khác thường chạy tới. Không có nghĩ rằng cứ như vậy phát hiện Tần Khả Nhân. Giống như có đồ vật gì rơi, ta giúp ngươi nhặt lên đừng. Tần Khả Nhân kinh hô lên. Hai người khả năng đều đã trúng chiêu. Chỉ là thân thể biểu hiện còn không rõ lộ ra. Kéo dài thêm. Nhất định là muốn xảy ra chuyện tình. Nàng vội vàng ngăn cản Lâm Hổ. Rớt đồ, nào có không chiếm đạo lý, a. Ta làm sao chóng mặt. Lâm Hổ khom người. Đang định nhặt lên thứ này. Lại phát hiện mình đầu chìm vào hôn mê. Hai mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Đi theo ứng thanh khẽ đảo. Tần Khả Nhân vội vàng đem hắn nâng lên. Lại phát hiện Lâm Hổ khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt mê ly. Dược hiệu cũng đã có tác dụng. nội tâm không khỏi kêu rên lên. Ta đi chỗ nào cho hắn tìm nữ nhân tới. Nàng lúc ấy cũng không cân nhắc đến họp đi ra loại này quả đen, nơi nào có hỏi qua cái gì giải dược không thuốc giải. Xảo Ngọc. Đúng rồi, nàng nhớ tới Xảo Ngọc. Gia hỏa này cùng Xảo Ngọc đã sớm có quan hệ, lúc này vừa vặn đem hắn làm tới. Đem Lâm Hổ ném một cái. Nàng bước chân một chuyển, liền muốn đi tìm Xảo Ngọc. Lúc này, đầu lại là trầm xuống. Bước chân không tự chủ được một cái lảo đảo. Kém chút không đứng vững thân thể. Đợi đến tỉnh ngộ lại. Nghĩ muốn rời đi thời điểm. Lại phát hiện bắp chân bị Lâm Hổ đại thủ bắt lại. Đừng nàng chỉ cảm. Giác mình đầu óc phát trướng. Thân thể bất lực. Lại bị Lâm Hổ kéo một cái. Thân thể ngã ngã trên mặt đất. Dược hiệu phía dưới. Càng là ngã thất điên bát đảo. Ý thức u ám. Chỉ cảm thấy có cái gì đè lên. Hồi lâu sau, Lâm Hổ ngã nhào một cách đứng lên. Nhìn chung quanh, thụ mộc xanh tươi, che kín ánh nắng sáng sớm. Tia sáng từ lá cây khe hở chiếu vào. Ăn ta tối hôm qua mà ra tới làm gì? Lâm Hổ cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Luôn cảm thấy đã xảy ra chút gì đó. Giống như lại không phát sinh cái gì. Hắn nhìn tình huống của mình. Quần áo sạch sẽ, không có chút nào tổn hại qua dấu vết, trên người cũng không có lưu lại đặc biệt gì dấu vết. Hắn gãi đầu một cái nói. Kỳ quái! Ta làm sao ngủ ở nơi này? Tối hôm qua ta giống như trông thấy Tần Mụ. Chẳng lẽ là ảo giác công thâu nguyệt nhà? Tần Khả Nhân tìm nửa ngày cuối cùng là tìm được rùa đen rút đầu Tần Uyển Nhi. Nhìn thấy nàng Tần Khả Nhân tức giận ếp không đánh một chỗ. Tối hôm qua hẹn xong gặp mặt. Kết quả ngươi người đâu tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1102 ta cái kia chính là quá ngạo kiều đao lót liếc thấy Tần Khả Nhân. Phát hiện nàng nổi giận đùng đùng. Hơn phân nửa là tối hôm qua mình không ở Hoàn Mỹ Phong. Khắp nơi tìm kiếm mình. Buổi sáng mới tìm tới nơi này. Nói không sinh khí, làm sao có thể. Tần Uyển Nhi chột dạ không được, cúi cái đầu nhỏ, tiếng nói cũng là nhu nhu nhược nhược, ta vẫn là không dám dạng này a. Nàng mấy ngày nay suy đi nghĩ lại, không ngừng thuyết phục mình, nàng cũng có loại này giác ngộ, nên là hạ quyết đoán thời điểm. Vốn đang kiên trì dự định làm một lần, cũng có thể sự đáo lâm đầu, lại lui bước. Nàng biết mình nhất định phải chạy xa một chút. Nếu không nhất định sẽ bị Tần Khả Nhân bắt trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui. Lúc này mới chạy tới công thâu nguyệt tại ngự thú tông đất phong bên trong. Trốn chạy thời điểm cũng coi là sẽ dự liệu được loại hậu quả này. Mặc dù yếu đuối nhưng rất có loại lợn chết không sợ nước sôi nóng cảm giác. Dù sao ta chính là không dám, ngươi còn có thể đem ta làm gì à? Tần Khả Nhân giận không chỗ phát tiết. Ngươi không dám hợp lấy ngươi không dám. Liền đem ta hố mặc dù vấn đề này có duyên cớ của nàng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy Tần Uyển Nhi sẽ chịu trách nhiệm chính. Nếu không phải là ngươi chạy, ta có thể tiện nghi tên kia hết lần này tới lần khác. Vấn đề này nàng còn không thể nói ra miệng. Một khi nói, sự tình có thể gặp phiền toái. Chiến trường sẽ thu thập sạch sẽ. Lâm Hổ một bên kia cũng đã sửa soạn xong hết. May tên kia thân thể cường đại, mới không lưu lại dấu vết gì, không cần phí cái gì tâm tư. Về phần đã gặp mặt sự tình, mình không thừa nhận, hơn phân nửa cũng có thể qua loa đi qua. Cũng có thể mấu chốt của vấn đề, liền thành Tần Uyển Nhi. Nàng nếu là nói lộ ra miệng, nói mình tối hôm qua đi qua, xâm nhập một liên tưởng, mình chẳng phải là liền phiền toái nàng hiện tại liền cảm thấy thua thiệt. Lão nương thua thiệt lớn có được hay không, tức giận đến nàng thậm chí muốn đánh Tần Uyển Nhi một trận. Nhưng nhìn được Tần Uyển Nhi bộ dạng này, nàng lại không nhẫn tâm. Dù sao từ bé nhìn xem nàng lớn lên. Tần Uyển Nhi là cái gì tính tình? Nàng nơi nào có không hiểu đạo lý? Cũng biết vấn đề này. Quả thật có chút khó xử nàng. Tần Khả Nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Ban đầu nổi giận đùng đùng, thời gian dần trôi qua cũng tính là nghĩ thông, bao nhiêu làm tiêu tan chút tức giận. nàng quen thuộc Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi một dạng quen thuộc nàng. Cúi đầu, vụng trộm nhìn một chút dáng dấp của nàng, liền biết vấn đề này hơn phân nửa là lừa đi qua. Theo sát bắt lấy Tần Khả Nhân tay, nũng nịu lên, mẹ, người ta thực không dám nha, cái này. Vấn đề này cũng quá bất hợp lý. Ngươi tha ta có được hay không vậy? Lão Tần so với Tần Khả Nhân non nớt rất nhiều. Hai người mặc dù cách đầu một dạng, dáng người không sai biệt lắm, cũng có thể tiếng này mẹ, nghe vẫn là cực kỳ thú vị. Dù sao hai nàng thoạt nhìn tuổi tác chênh lệch không bao lớn. Tần Khả Nhân không thích Lâm Hổ bảo nàng Tần Mụ, mình cũng không biết nguyên nhân. Dù sao nghe chính là khó chịu. Ngược lại là không ngại Tần Uyển Nhi bảo nàng mẹ. Thậm chí ở trước mặt nàng cũng một mực là lấy mẹ tư thái xuất hiện. Tần Uyển Nhi bán manh, lực sát thương không phải bình thường. Mặc dù cùng là nữ hài tử, nàng cảm giác mình cũng có chút khó có thể chống cự. Chỉ có thể thở phì phò nói. Tốt à, tốt à. Một lần này trước hết tính như vậy. Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Tạ ơn mẹ. Tần Uyển Nhi vui vẻ nhảy dựng lên. Tần Khả Nhân nội tâm đắng chát. Ngươi nhưng làm mẹ ngươi lừa thảm. Vấn đề này cũng chỉ có thể như vậy qua loa đi qua. Tạm thời cho là giấc mộng a. Bằng không thì có thể làm sao? Chẳng lẽ mình còn muốn lấn vào vấn đề này? Tần Uyển Nhi suy nghĩ. Rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ thời gian cùng mẹ hảo hảo khắp nơi. Tận lực để cho nàng về sau không được sinh ra ý nghĩ thế này đến. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên nha. Ướp hổ ra bộ dáng kỳ thật cũng nhẫn không được bao lâu à. Nếu là hắn chủ động, mình ép vững ở từ chứ. Dù sao đều bị hắn chiếm nhiều như vậy tiện nghi, đời này cũng chỉ có thể gả cho hắn rồi. Kỳ thật trong lòng mình cũng là thích hắn. Mẹ, ngươi bước đi kỳ kỳ quái quái. Một nói chuyện này, Tần Khả Nhân ép vô danh toát ra hỏa khí. Lâm Hổ thân thể kia, tính người dưới tình huống đó, hắn có cái sắm thương hương tiếc ngọc tâm tư, liền biết mạnh mẽ đâm tới, dày vò xuống tới, tỉnh lại cũng có thể khó chịu, còn muốn nhìn đau quét dọn chiến trường. Miễn cho bị phát hiện vấn đề này tất cả mọi người không tiện. Nói không chừng Tần Uyển Nhi sẽ còn cảm thấy có lỗi với chính mình. Nói cái gì muốn rời khỏi mà nói. Vậy coi như gặp phiền toái. Nàng cũng có thể không muốn nhìn thấy Tần Uyển Nhi thương tâm như vậy. Lập tức tìm một thuyết pháp. Có thể không trách sao ta ngồi xổm ở một bên kia nửa buổi tối. Còn phải cẩn thận không bị người phát hiện. Dày vò thảm ta. Tần Uyển Nhi thè lưới. Không nghi ngờ gì. Đáng yêu hề hề. Người ta cũng không phải cố ý nha. Cùng lắm thì về sau mẹ nói cái gì ta. Ta nhất định nghe lời ngươi. Nhưng là loại chuyện này muốn ngoại trừ a tốt a. Tốt a nhấc lên vấn đề này. Tần Khả Nhân ép tâm phiền khí táo. Tự nhiên cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Hai người trước đó một mực tách rời. Bây giờ gặp mặt. Tự nhiên cũng liền tương đối chán ghét người. Ngự thú tông địa phương rộng lớn. Chơi vui địa phương không ít. Thuận tiện khắp nơi đi dạo. Lâm Hổ hướng đi gian phòng. Phát hiện Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ghé vào nóc phòng. Cũng không biết lúc nào tới. Lúc này duỗi ra móng vuốt nhỏ. Bưng bít lấy mắt nhỏ. Một bộ kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, ngươi làm gì đây, con mắt ta đau. Lâm Hổ im lặng. Ngươi đều cảnh giới này. Còn con mắt đau. Là nhìn cái gì không tốt đồ vật. Đau mắt hột sao? Bất quá lời này hắn cũng liền suy nghĩ một chút. Tự nhiên không có khả năng thuận mồm nói mà ra. Nếu không ta cho ngươi thổi một chút không được? Thiên Miêu khẽ nói. Ngươi liền không có phát hiện. Ta là không muốn xem ngươi sao? Các ngươi những cái này nhân tộc, thực sự là biết nhục cũng vì. Chúng ta yêu thú mặc dù cũng như vậy, nhưng là cao đẳng yêu thú. Tốt xấu muốn khắc chế một chút. Tối thiểu nhất cũng tại Sơn Đồng A, đừng nhìn nàng không ra tiên bối Lâm. Cũng có thể tiên bối Lâm yêu thú vô số. Có công có mẫu. Cứ việc đều thành hồn thể. Nhưng là cũng phát minh một loại hoàn toàn mới ăn ái phương thức. Hồn giao. Đó là linh hồn câu thông cấp độ càng sâu dung hợp. Tuy nói nàng phần lớn thời giờ đều đi ngủ, cũng có thể thực lực bày ở chỗ này. Trên thực tế lại đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt. Những yêu thú kia khi còn sống cũng không phải là cái gì hàng tốt. Đương nhiên, không phải nói phẩm tính phương diện, mà là yêu thú vốn là trực tiếp. Cái gì bát nháo đồ vật đều tại giao lưu. Bên trong tam thập lục kỳ, một dạng có mấy cái kỳ hoa tồn tại. Nàng kỳ thật vẫn là hiểu được rất nhiều đồ vật, nhưng là vì chú ý đến mặt mũi, vẫn là không nói mà ra cho thỏa đáng. Lâm Hổ bất đắc dĩ buông tay một cái. Tâm tư của con gái vốn là khó đoán, Miêu tỷ tỷ tâm tư càng là khó càng thêm khó. Ngươi ra thích mèo sao? Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, ra thích nha, trước đó còn nuôi qua đây. Ngươi nuôi qua mèo? Thiên Miêu Hổ nghi nói. Ngươi nuôi qua cái gì mèo? Trung Hoa Điển Viên mèo a. Phần lớn người cảm thấy quá quê mùa, nhưng ta vẫn là rất ra thích. Dù sao thông minh lanh lợi, ta cái kia chính là quá ngạo kiều, chưa bao giờ vung ta. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không hiểu ra sao. Trung Hoa Điển Viên mèo là cái gì chủng loại? Tu chân thế giới lão hổ 104 chương 1103, cái này không có đạo lý a. Nói lên ngạo kiều mèo, Lâm Hổ ép một trận thổn thức. Mình ngơ ngơ ngác ngác hồn xuyên, nói đến cùng vẫn là cùng ngạo kiều mèo có quan hệ nhất định đây. Bất quá nghĩ đến chỉ cần mình thực lực tăng lên, có lẽ còn có gặp lại một ngày. Lâm Hổ tâm lý liền dễ chịu rất nhiều. Hắn có chút hiếu kỳ, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ tại sao sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ nàng thích ta hỏi có thích hay không mèo? Thật ra thì cho dù một loại thăm dò, ẩn hàm có thích nàng hay không ý tứ. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ngáp một cái, giống như không nghỉ ngơi tốt, cũng không biết tối hôm qua làm gì. Hỏi lời này về sau tựa hồ liền không có tiếp tục hỏi hứng thú. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Lâm Hổ cũng không tiện quấy giày ép vào phòng. Phải một hồi, Lâm Hổ luôn cảm thấy đó là cái vấn đề. Không có cách nào xác định là nằm mơ vẫn là mộng du, cái này thuộc về cảnh giới này, không nên có sự tình. Cao thủ còn có thể mộng du liền thân thể của mình đều cũng khống chế không nổi. Cái kia ngày khác Bạch Đại Mộ ngủ đến nửa đêm, mộng du lên dẫn theo Phi Hồng kiếm ép một trận loạn điểm, còn không đem người hù chết. Sợ là 8 triệu dặm có hơn, cũng không dám có người sinh hoạt. Hắn nghĩ nghĩ tìm Diệp Như xem một chút đi. Đan sư cũng tinh thông dược đạo, cùng bác sĩ cũng là không sai biệt lắm. Nếu như mình có tai họa ngầm gì, vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt. Muốn làm thì làm. Lâm Hổ lập tức đi ra ngoài, chạy tới Diệp Như vị trí. Ngự thú tông đan, các, bây giờ lấy Diệp Như làm chủ. Ngoài cửa người bái phòng vô số. Diệp Như bây giờ có thể luyện chế vạn tượng cảnh đan dược. Ngự thú tông vạn tượng cảnh cao thủ rất nhiều, nhu cầu cực lớn, nhao nhao tới cửa xin thuốc. Càng có vô số cao thủ tặng lễ. Cùng cái này dạng một vị đan đạo cao thủ kết giao, tuyệt đối có vô số đếm không hết chỗ tốt. Ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều cũng không ngoại lệ. Ta đích thân đến khả năng không tiện lắm. Dù sao đều là các phe đại lão, cho nên điều động trong tộc tiểu bối tới. Mạnh Giai Kỳ ở bên ngoài bận biểu hợp, so sánh không quá ra thích giao tế Diệp Như, bản thân nàng ép an hiểu rất nhiều. Cảnh giới cũng có tăng lên, bây giờ là uẩn thần nhất phẩm. Cái này cũng khó trách, nàng thế nhưng là Diệp Như chỉ riêng hai đồ để một trong. Mà Tần Uyển Nhi phương diện này thiên phú không cao, nàng tương lai không chừng còn phải truyền thừa y bát. Thân phận hôm nay địa vị, nước lên thì thuyền lên. Cảnh giới mặc dù không cao, cũng có thể đám người đối với nàng đều là khách khách khí khí. Khó trách Diệp Như gần nhất nói bận rộn. Ít tình huống như vậy, sợ là đã nhiều năm đều khó có khả năng an tĩnh lại. Trăm bận biểu bên trong, mình có việc, nàng sẽ còn chạy tới. Thật là một cái không sai hảo bằng hữu. Lâm Hổ đắc ý nghĩ đến. Hổ ra Mạnh Giai Kỳ mắt nhìn tứ phương, tai nghe bát phương. Thế mà trong lúc nhất thời liền phát hiện Lâm Hổ. hưng phấn hô lên. Phía ngoài cao thủ nhìn sang, thân thể nhao nhao chấn động, cuống quýt nhường ra một lối đi. Gia hỏa này nói đến cũng liền vạn tượng cảnh giới, tại ngự thú tông thực không tính là gì, ngay cả Chu Tử Hoa cái này tiểu bối đều đã vạn tượng cảnh. Có thể nghĩ thế hệ trước tại cái cảnh giới này rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng hắn thân phận này thì không thể không đề cập tới. Nói hắn là tiểu bối a, nhưng lui tới người tất cả đều là tiên đạo cao thủ, ngự thú tông tiên đạo cao thủ. Hắn cơ hồ người người đều biết, còn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nói là trưởng bối a, hắn cảnh giới lại thấp như vậy, thời gian tu luyện cũng không dài, rất khó phân chia. Nhưng cân nhắc được đủ loại duyên cớ, tất cả mọi người vẫn là đem hắn quy thành loại cao thủ hàng ngũ, cấp cho tuyệt đối tôn trọng. Rất nhiều cao thủ chỉnh tề xếp hàng, đột nhiên đứng ở hai bên, rộng mở một con đường. Cầm Lâm Hổ đều cũng dọa đến quá sức. Hổ gia cũng không phải xã hội đen lão đại, các ngươi có cần như vậy nha. Hắn còn không có tung bay, đi được tương đối tâm thần bất định. Dù sao trong này vạn tượng cảnh cao thủ cũng không ít, thế lực rắc rối khó gỡ. Cùng mình dạng này mới tu luyện hơn một năm tu sĩ, hoàn toàn không phải một cách lượng cấp. Mạnh Giai Kỳ cũng bị cái tràng diện này kinh hãi. Những cao thủ này, nàng cuống quýt phất tay, để Lâm Hổ tới. Hổ ra, sư phụ vẫn muốn có thời gian phải tìm ngươi đây, chính là một mực nhảy không ra thời gian. Còn mấy ngươi đừng nên trách a. Lâm Hổ đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng nói, đều là người mình, cái gì trách móc không thấy lạ. Ngươi phải có trước đó bận bịu, ta liền trực tiếp phải tìm sư phụ ngươi. Mạnh Giai Kỳ cười hắc hắc, dù sao người ngoài ở tại, nàng cũng liền chính thức một chút. Nhưng trên thực tế ép mọi người quan hệ mà nói, đích thật là có chút khách khí. Gặp Lâm Hổ dạng này, mọi người tại đây hít sâu một hơi. Mặc dù nghe nói hắn cùng Diệp Như quan hệ cũng không tệ, nhưng thực nhìn thấy về sau mới hiểu được, rốt cuộc là loại kia không sai. Mạnh Giai Kỳ thái độ này ép chứng minh hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Đây thật là không có thiên lý. Ngươi chẳng những đem tiên đạo cao thủ một mẻ hốt gọn, thậm chí ngay cả tương lai siêu cấp đan sư đều cũng quan hệ tốt như vậy. Có muốn hay không như vậy làm người tức giận a. Ở đây còn có một số tiểu bối là thay thế trưởng bối mà đến. Nhìn thấy một màn này quả thực hâm mộ không được. Cùng là tiểu bối, bọn họ nằm mộng cũng muốn trộn lẫn được Lâm Hổ cảnh giới này a. Nếu thật là có hắn bản lãnh này, ngự thú tông còn không đi ngang. Lâm Hổ ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn bản thân không có phương diện này giác ngộ, kết sao cũng không nhìn tới thân phận của người khác. Được đến, mọi người chính là bằng hữu. Chỗ không đến, ta liền chỉ có đánh ngươi. Tiến vào đan các, đan các đệ tử từng cái kiến lễ. Cái này quan hệ trong đó cũng phức tạp, ngự thú tông rắc rối khó gỡ. Cũng không phải nói mặt trên lên tiếng, phía dưới ít nhất định sẽ áp dụng đúng chỗ, luôn có thể có người kẹp lấy ngươi. Diệp Như mặc dù không thích xã giao, có thể an hiểu sâu đạo lý này, vì nhanh chóng đứng vững gót chân, cũng thích hợp thu một chút học đồ. Nếu như có năng lực, tự nhiên có thể phát triển thêm một bước. Những người này đến từ ngự thú tông các đại thế lực, nhãn lực vẫn phải có. Lâm Hổ phất phất đại thủ nói, làm việc cho tốt, không cần phải để ý đến ta. Nói xong ép quyết đoán đi tới Diệp Như đan các. Có đệ tử nuốt nước miếng một cách nói, hắn tiến vào. Quản chuyện này để làm gì? Diệp đan sư cũng không phải chưa nói qua, những người khác không cho phép tại nàng luyện đan thời điểm quấy rầy nàng. Lâm Hổ là ngoại lệ, cách này đãi ngộ, nói đến đều cũng đỏ mắt. Đan sư luyện đan kiêng kỵ nhất quấy rầy. Bất quá Diệp Như cảnh giới này, hơn phân nửa là ra thích thanh tính. Trừ phi là đặc thù đan dược, bằng không thì đều là tiện tay luyện chế, tự nhiên là không tồn tại cái gì quấy rầy hay không. Tiến vào đan phòng, quả nhiên Diệp Như tay trái cầm sách, tay phải thích hợp thời điểm, tùy ý vung tay lên, liền có dược liệu bay vào đan lô, luyện chế vô cùng dễ dàng. Lâm Hổ cũng sẽ không khách khí, nói thẳng: Diệp Như, ta tối hôm qua không hiểu ra sao ngủ ở trên núi, ngươi giúp ta nhìn xem, ta có phải hay không mộng du mộng du. Diệp Như phát hiện nàng tới, tay trái để sách xuống, bàn tay phải lực đẩy đan lô, hừng hực đan hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt ra tốc luyện chế đan dược, khoảng cách ít hoàn thành. Nàng đem đan dược tiện tay thu lại, lúc này mới nhìn về phía Lâm Hổ, thấy hắn trên người còn giống như lưu lại một chút dược lực, không khỏi nhướng mày, thận trọng đưa tay nói: Đưa tay qua đây, cho ta nhìn xem. Nàng có chút suy đoán, nhưng cái này không có đạo lý a, không phải nói cho Tần Cuồng Nhân thức tỉnh để nhị xuân, làm sao xuân được Lâm Hổ trên đầu.